Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1211. Cho chấm phúc thầm. Dương Hảo thẳng như ý. Hắn xuất thân từ một cái tinh thần cảnh thế lực lớn. Lại từ tiểu triển lộ ra kinh người võ đạo thiên phú. Thẳng tựa như bầu trời kiêu dương. Vô luận tới chỗ nào. Hắn đều là bị người tôn sùng thiên tài. Ở trong gia tộc, hắn bị ký thác kỳ vọng cao. Ở cùng thế hệ chung, hắn là vô địch thiên tài. Người người kính sợ. Mà cho dù tới Lâm Thiên Tông, hắn cũng bại tận thiên kiêu. Nhất chi độc tú. Hắn là thiên chi sủng nhi, quyết định muốn trở thành nhất phương bá chủ. Nhưng chỉ có ở Lăng Hàn trên người, hắn ăn một cái thiệt lớn. Tuy rằng không phải là Lăng Hàn xuất thủ, có thể hắn lại bị Loạn Tinh Nữ Hoàng thiếu chút nữa đánh bể. Thậm chí sinh mệnh tinh khí đều là trôi đi không ít. Cái này vô cùng nhục nhã. Ngày khác sau hội hướng Loạn Tinh Nữ Hoàng đòi lại. Nhưng bây giờ, hắn trước muốn đem Lăng Hàn giết chết, thu một ít lợi tức. Hàn Lâm tàn sát đồng môn, này là tội lớn càng làm người khinh thường. Hắn yên tĩnh nói rằng, ta kiến nghị, đưa hắn cột vào tông môn lối vào. Mỗi ngày cắt một miếng thịt hạ đến, thẳng đến tiên huyết chảy hết. Tinh khí khô, hảo, ngoan, a. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói rằng, thần linh rất khó chết. Chỉ cần không bị đánh bại yếu hại. Như vậy gãy tay gãy chân, tiên huyết chảy hết cũng không có việc gì. Bởi vì gãy chi có thể phục hồi như cũ, tiên huyết cũng có thể sống lại. Nhưng đây hết thảy đều cần tiêu hao sinh mệnh tinh khí. Sinh mệnh tinh khí nhìn không thấy sờ không, nhưng xác xác thật thật tồn tại. Thậm chí có tà pháp có thể hấp thụ sinh mệnh tinh khí, hóa thành bản thân chất dinh dưỡng, có thể một chút kéo dài bản thân thọ nguyên, cổ vũ tu vi. Dương Hảo đây là muốn lăng trì Lăng Hàn, nhượng hắn nhận hết thống khổ, tối hậu hao hết sinh mệnh tinh khí mới chết đi. Thực sự là thủ đoạn độc ác. Cáo Hoang cùng Hoa Dương Văn đều là ám sinh cảnh giác. Cái này tuổi còn trẻ mười sư thúc là một ngoan nhân. Tuyệt đối không thể đắc tội với hắn. Lăng Hàn cười ha ha. Mơ bơ sáo vê hơ gơ nói. Dương Hảo, ngươi cũng quá không tiền đồ, lại còn cần loại hóa sắc này thay ngươi xuất thủ. Đến đến đến, ngươi áp chế tu vi, chúng ta đánh nhau một trận, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Hảo cười lạnh, nói. Ngươi là ai cũng xứng cùng ta giao thủ. Đừng nói ca khi dễ ngươi, cùng giai đánh một trận, ta có thể chấp ngươi một tay một chân. Lăng Hàn đem tay trái phủ đến phía sau, nhọn miệng cười. Nếu không cho ngươi tay phải cũng được. Hắn đổi một tay. Thật ngông cuồng, thực sự là thật ngông cuồng. Dương sư thúc, không bằng lấy trước hạ người này thi lấy trọn hình, nhượng hắn thành thật một ít. Cáo Hoang đề nghị. Hắn mặc dù tuổi tác muốn so với Dương Hảo lớn hơn rất nhiều, cảnh giới cũng muốn cao hơn một ít, cũng là đem tư thái thả rất thấp. Tâm cao khí ngạo quen người, có thể làm được điểm ấy kỳ thực cũng đính không dễ dàng. Dương Hảo gật đầu, nói, Hảo, bắt. Hắn xem Lăng Hàn, này chủng tiểu nhân vật như thế nào có tư cách cùng hắn đấu, thực sự là chê cười. Lăng Hàn trong lòng một rét. Cuối cùng muốn xung đột vũ trang. Hắn cũng không sai biệt lắm có thể tiến hắc tháp. Ngày khác tái báo này thủ. Hanh, xem ra ngươi còn không có học ngoan, hay là đang loạn cắn người. Một tiếng hừ lạnh chung, Hồ Phỉ Vân xuất hiện trên người cũng là lên cao đồng vượt qua xa sơn hà cảnh khí tức. Là Loạn Tinh Nữ Hoàng. Lăng Hàn những mày. Hắn đã sắp xếp xong xuôi đường lui. Có thể Loạn Tinh Nữ Hoàng như thế một nháo nói, có thể sẽ quấy rầy hắn an bài. Bởi vì muốn là loạn tinh nữ hoàng rơi vào nguy cơ nói, hắn còn làm sao ở hắc tháp chung đợi. Không nói hắn cùng với loạn tinh nữ hoàng trước các loại, đã nói nhân ra vì hắn xuất thủ, hắn không biết xấu hổ ngồi xem. Dương Hảo cả đời này thật đúng là không có sợ hãi quá ai. Nhưng khi nhìn đến loạn tinh nữ hoàng thời gian, hắn cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Bị đánh được không có tính tình, hắn không ở lại bóng ma trong lòng đều khó khăn. 3. Nữ hoàng xuất thủ. Một cái tát đã sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Hảo quất bay. Phúc. Dương Hảo cả người đều là phun ra huyết vụ. Tinh khí thần nhất thời hiện ra suy sụt. Quá bị thương. Hoàn hảo. Nữ hoàng hạ thủ coi như có chừng mực. Không phải nói. Một vị tinh thần cảnh trí cường giả xuất thủ. Dương Hảo còn có thể mạng sống. Ha ha, các hạ, đây đã là lần thứ hai. Một cách băng lãnh vang lên. Ở đây chính là Lâm Thiên Tông. Hai đạo nhân ảnh đồng thời hiện lên. Nhìn qua đều là 50 tuổi dáng dấp. Trên mặt có hỗn độn khí tức quấn. Thấy không rõ hình dáng. Mà phía sau bọn họ. Cũng là thình lình có 4 khỏa tinh thần. Phụ thân đại nhân. Cáo Hoang cùng Hoa Dương Văn cũng là đại hỷ. Phân biệt hướng một người kêu lên. Tam Nguyên Thượng Nhân hai gã đệ tử thân truyền. Tứ đệ tử. Cáo Môn đứng đầu Cáo Phương. Lục đệ tử. Hoa Môn đứng đầu Hoa Vĩnh Ninh. Đều là tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh phong trí cường giả. Các hạ, ngươi thật quá mức. Hoa Vĩnh Ninh lãnh đạm nói. Nơi này chính là Lâm Thiên Tông, không phải là ngươi loạn tinh hoàng triều. Các ngươi muốn chờ chấm. Loạn tinh nữ hoàng nhàn nhạt nói rằng có thể trong giọng nói cũng là mang vô thượng khí phách. Nói đến khí thế, ai có thể cùng đế hoàng so sánh. Huống chi Hoa Vĩnh Ninh. Cáo Phương Liên một tông đứng đầu đều không phải là. Mọi người cảnh giới tương đồng. Có thể nói đến khí phách. Loạn tinh nữ hoàng nghiền ép mấy người bọn hắn tinh cầu. Lăng Hàn cũng là mở miệng, nói. Bệ hạ, đây là ta sự còn mời không nên nhúc tay. Hắn dùng sức xông loạn tinh nữ hoàng nháy mắt. Ngươi cũng không phải không biết ta có không gian thần khí. Ai có thể tổn thương được nam nhân ngươi? Loạn tinh nữ hoàng nhìn ở trong mắt cũng là thản nhiên nói. Hắn là chấm người, nghe nói các ngươi muốn tra hắn chấm chỉ là đến bàng quan một lần mà thôi. Bàng quan ngươi muội a. Bàng quan sẽ lơ. À. À. Mơ. Dương Hảo đều là cả người phun máu. Lại bị đánh rớt một ít sinh mệnh tinh khí. Có thể một vị tinh thần cảnh cường giả muốn đổi trắng thay đen. Ngươi còn thật không có cách nào. Trừ phi đấu võ. Hoa Vĩnh Ninh cùng Cáo Phương đều là lộ ra kiêng kỵ vẻ. Đối diện chính là một vị nữ đế. Tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Dù sao bọn họ nhận định đây chỉ là loạn tinh nữ hoàng một đạo thần thức lạc ấm. Mạnh đến nổi hữu hạn. Hảo, các hạ muốn bàng quan, vậy liền bàng quan đi. Hoa, Cáo hai tôn cường giả tới tấp đứng chắp tay. Có bọn họ nhìn chòng chọc loạn tinh nữ hoàng. Lượng đối phương cũng không có khả năng nghiêng trời lệch đất. Dương Hảo chậm rãi bò dậy, nhãn thần phun hỏa. Thảo nê mã a ta đây đây. Bị bạch đánh còn không tra. Loạn tinh nữ hoàng hướng trầm quát nhìn lại. Trong con ngươi có nhật nguyệt tinh thần dũng động cảnh tượng. Khí thế cường đại được kinh người. Nhượng trầm quát thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn ra mặt co quắp. Còn tra cây sắm a. Không phải là đều đã bả Lăng Hàn hạt giống thân phận cướp đoạt. Thanh gia tông môn. Hắn suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là sẽ đem phán quyết nhắc lại một hồi. Ba, hắn vừa nói xong. Lại bị loạn tinh nữ hoàng một cái tát đánh bay đi ra ngoài. chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương hình như đều gãy lìa. Đúng là không bò dậy nổi. Chấm không tiếp thu nhưng này dạng kết quả phúc thẩm. Loạn tinh nữ hoàng khí phách vô cùng nói. Các hạ, ngươi thật quá mức. Hoa Vĩnh Ninh cùng Cáo Phương cuối cùng không thể nhịn nữa. Ngươi thật cho là đây là ngươi loạn tinh hoàng triều sao? Ha ha! Tiểu cô nương! Lần đầu ở bản tỏa ở đây quát tháo. Bản tỏa không chấp nhặt với ngươi. Nhưng có một không có hai. Ngươi vừa đánh. Chính là bản tỏa đệ tử. Một cái cường đại thanh âm vang lên, nhượng mỗi người đều theo linh hồn ở chỗ sâu trong dâng lên sợ run. Đây là một loại sinh mệnh trình tự áp chế. Tam Nguyên Thượng Nhân, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1212. Thượng Nhân hiện ai có thể nghĩ tới. Chỉ là thẩm vấn một cái nho nhỏ sơn hà cảnh. Tối hậu lại nhượng hằng hà cảnh cường giả đều là ra mặt. Loạn tinh nữ hoàng cũng không khỏi biến sắc. Nàng rất cường. Nhưng còn không có tu đến tinh thần cực cảnh. Lại tại sao có thể là hằng hà cảnh đối thủ. Nhưng nàng cũng không yếu khí thế, nói. Tiền bối trời đất bao la, không hơn được nữa một cái chữ lý. Này chút người rắn chuột một ồ thêu dệt tội danh, nhượng vô tội người che oan chấm nhìn không được. Ha ha. Lâm Thiên Tông sự tỉnh. Còn. Dơm. Gơm. Vâng. Nơ. Cơ. Chín chưa tới phiên ngươi tiểu cô nương này tới hỏi. Tam Nguyên Thượng Nhân thanh âm động tĩnh, nhưng người lại chưa hiện. Bản tỏa chỉ là hỏi ngươi. Vì sao phải đả thương bản tỏa đệ tử? Dương Hạo cười lạnh. Trên người hắn có một chương Tam Nguyên Thượng Nhân ban tặng thần niệm phù. Chỉ cần rót vào thần thức. Là có thể cùng Tam Nguyên Thượng Nhân bắt được liên lạc. Đánh đâm thọc cái gì? Này cũng có thể nhìn ra Tam Nguyên Thượng Nhân có bao nhiêu sao sủng ái tân đồ. Có thể có được hắn coi trọng như vậy. Tinh thần cảnh thì như thế nào, ở hằng hà cảnh trước mặt chỉ là đống cặn bã mà thôi. Có can đảm hắn, hơn nữa còn là hai lần, hanh, không ai có thể không trả giá thật lớn. Loạn tinh nữ hoàng mị nhãn nhất thiêu, nói. Tiền bối là muốn ý lớn hiếp nhỏ. Tiểu nữ hoa đừng nghĩ dùng nói bộ bản tỏa. Tam Nguyên Thượng Nhân nói rằng. Ngươi quỳ xuống đến. Hướng đệ tử ta bồi tội, bản tỏa có thể tha cho ngươi một lần. Đây thật là thiên đại nhục nhã. Nhượng một cái tinh thần cảnh trí cường giả hướng một danh nhật nguyệt cảnh dập đầu bồi tội. Đừng nói loạn tinh nữ hoàng còn là nhất phương bá chủ. Chính là phổ thông tinh thần cảnh cũng không có khả năng nhịn được khẩu khí này. Loạn tinh nữ hoàng đột nhiên biến sắc. Nàng thật không ngờ Tam Nguyên Thượng Nhân đúng là như vậy bao che khuyết điểm. Này còn giảng đạo lý sao? Bất quá đạo lý vốn là nắm giữ ở trong tay cường giả. Người yếu cũng chỉ có nhẫn nhục chịu đựng phần. Hắc hắc hắc. Loạn tinh nữ hoàng cười lạnh. Nàng chín đại phân thân chỉ kém một cách là có thể đạt đến tinh thần cảnh. Mà có nàng người từng trải kinh nghiệm cùng với to lớn tài nguyên chi trì. Hồ Phỉ Vân tối đa chỉ cần 100 năm là có thể đạt đến tinh thần cảnh. Đến lúc đó nàng liền có thể rào bước tiến lên tinh thần cực cảnh, về sau đột phá hằng hà cảnh. Như nàng này chủng đem từng cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ vương giả. Một nhảy vào đại cảnh giới liền có càng lục tinh lực lượng. Đủ để đánh với Tam Nguyên Thượng Nhân một trận. Cư các mặt được đến tình báo. Tam Nguyên Thượng Nhân chắc là hằng hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ tu vi. Thế nhưng, hiện tại không được, xa xa không được. Tiểu cô nương, xem ra ngươi không phục nha. Tam Nguyên Thượng Nhân cười nói. Bất quá, không phục cũng không có cách nào. Hạo Nhi, nhân ra đánh ngươi, ngươi tự đánh lại sao? Chính là sư phụ, nhân ra là tinh thần cảnh, Đỗ Nhi không phải là đối thủ. Dương Hạo cung kính nói. Ha ha, đây không phải là còn có vi sư sao? Tam Nguyên Thượng Nhân nói rằng, tạ sư phụ. Dương Hảo nhất thời lộ ra cười lạnh. Tam Nguyên Thượng Nhân đã đem lời nói rất rõ ràng. Nhượng hắn đi qua đánh trả lại cho Loạn Tinh Nữ Hoàng. Mà có Tam Nguyên Thượng Nhân trấn áp, chính là tinh thần cảnh lại có thể phản kháng. Thiên tài đi nữa tái yêu nghiệt, tinh thần cảnh ở Hằng Hà cảnh cường giả trước mặt đều là như trẻ con thông thường. Lăng Hàn biến sắc. Muốn là Loạn Tinh Nữ Hoàng bị đánh, dù cho chỉ là một cái phân thân, đây đều là vô cùng nhục nhã. Loạn Tinh Nữ Hoàng không có khả năng chịu được, mà hắn càng thêm không thể nhẫn nhịn chịu. Đến, hắn lớn tiếng nói, thì là Tam Nguyên Thượng Nhân ở đây thì như thế nào? Hắn muốn vận dụng hắc tháp bà Nữ Hoàng thu vào đi. Đây là hắn tương lai nàng dâu, há có thể chịu nhục. Loạn Tinh Nữ Hoàng vốn chỉ muốn đem sự tình làm lớn chuyện, làm Lăng Hàn thắng được một cái công bình cơ hội. Không nghĩ tới một thời nhìn không được ra tay với Dương Hảo cũng là dẫn Tam Nguyên Thượng Nhân. Nhượng tình thế biến được càng thêm không ổn. Nàng cũng là quyết định thật nhanh người, lập tức hướng Lăng Hàn phóng đi. Ha ha, còn muốn chạy. Tam Nguyên Thượng Nhân phát sinh tiếng cười. Loạn Tinh Nữ Hoàng nhất thời thân hình bị quản chế, hình như trong nháy mắt biến thành một pho tượng, khẽ động cũng vô pháp nhúc nhích. Dương Hảo tắc là cười lạnh đã đi tới, đưa tay thật cao vung lên, hắn muốn quất Loạn Tinh Nữ Hoàng một cái tát. Nghĩ tới đây sao mau là có thể thân thủ báo thù, hắn không do tràn đầy khoái ý. Dĩ nhiên, đây chỉ là Loạn Tinh Nữ Hoàng một phân thân. Nếu là hắn nhìn thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng hình dáng, phỏng chừng liền không có ác tâm như vậy hạ thủ. Bất quá lấy Loạn Tinh Nữ Hoàng kiêu ngạo, tự nhiên cũng không tiếc lấy dung mạo đến tranh thủ đồng tình. Xoát, Dương Hảo xuất thủ, đúng Loạn Tinh Nữ Hoàng quất tới. Một đạo nhân ảnh hiện lên, ba, giòn vang truyền đến. Lăng Hàn bị đánh được bay ngang đi ra ngoài. Hắn phát động Trích Tinh Bộ, đúng lúc gọi được Dương Hảo trước người. Thay Loạn Tinh Nữ Hoàng đã trúng một trường. Hắn thể phách tuy rằng mạnh mẽ, có thể đó cũng là xem đặt ở cái nào trình tự. Dương Hảo là Nhật Nguyệt cảnh đại cực vị, một trường xuống phía dưới tựu cắt đứt Lăng Hàn thần cốt, nhưng lại không chỉ một căn. Qua, Lăng Hàn bảo thổ tiên huyết, thừa nhận rồi Nhật Nguyệt cảnh đại cực vị toàn lực một kích. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt phát hắc, tùy thời cũng có thể hôn mê, thậm chí trực tiếp chết. Tử vong chưa bao giờ nhất khắc như vậy tới gần. Hắn cường đề tinh thần, luyện hóa khai một giọt bất diệt chân dịch, nhất thời, hắn thân thể trong nháy mắt khôi phục lại. Ừ, Tam Nguyên Thượng Nhân phát sinh một tiếng nhẹ di, làm Lăng Hàn này kinh người sự khôi phục sức khỏe mà vi lấy làm kinh hãi. Tuy rằng Lăng Hàn vừa một phát một ngăn cản cũng rất đặc sắc, nhưng đó là bởi vì Tam Nguyên Thượng Nhân căn bản không có đem tâm tư đặt ở trên người hắn quan hệ. Bằng không Lăng Hàn căn bản không khả năng có này chút biểu hiện. Dương Hảo tắc là con ngươi một trương, Lăng Hàn ăn hắn toàn lực một kích cư nhiên còn chưa chết. Ha ha, thì tính sao? Vừa một kích thiếu chút nữa nhượng Lăng Hàn ngụm, tái bổ một cái không được sao? Lẽ nào hắn còn có thể lần thứ hai vui vẻ? Này tên chắc là sớm tựu ăn quá thiên tài địa bảo gì, mới có thể làm cho hắn trong nháy mắt tựu khôi phục lại. Hắn cười lạnh, ánh mắt lần thứ hai theo dõi Loạn Tinh Nữ Hoàng. Đối phương bị Tam Nguyên Thượng Nhân trấn áp, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đánh một cây sơn hà cảnh có cái gì vui vẻ? Muốn quất tự quất tinh thần cảnh lỗ tai, lúc này mới vang rồi, lúc này mới đã nghiền. Huống chi đối phương hai lần đánh cho hắn thổ huyết, sinh mệnh tinh khí trôi đi, đây chính là đại thủ. Hắn huy lên một trường, lần thứ hai hướng Loạn Tinh Nữ Hoàng rút đi. Hắn biết, Lăng Hàn nhất định sẽ lần thứ hai nhào tới ngăn cản. Nhưng hắn không quan tâm. như vậy đem người đùa bỡn với cổ trưởng trong lúc đó. Cực kỳ tuyệt đẹp, thình thịch, quả nhiên. Lăng Hàn đạp trích tinh bộ cản lại đây. Lần thứ hai bị nặng nề mà đánh bay. Cả người đều là phun ra huyết vụ. Thần cốt lần thứ hai gãy lìa nhiều lần. Một trưởng này càng ngoan. Dương Hảo không chỉ là vận dụng nhật nguyệt cảnh đại cực vị lực lượng, hơn nữa còn có cấp bậc này thiên địa quy tắc. Mấy trăm nói thần văn hiện lên, đan vào thành vô cùng kinh khủng sát khí. Lăng Hàn hơi thở mong manh. Không có bị một trưởng vỗ chết thực là hắn thể phách đủ mạnh mẽ. Dù sao nhật nguyệt cảnh đại cực vị cũng không có khả năng một trưởng liền đem ngũ sai thần thiết chấn đắc nát bấy. Các ngươi đều đáng chết. Loạn tinh nữ hoàng lớn tiếng nói rằng trong con ngươi hàm kinh thiên sát cơ. Đế hoàng giận dữ thiên địa thất sắc. Thân thể nàng hơi buông lỏng một lần, dường như muốn thoát ly tam nguyên thượng nhân khống chế. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi quá ngây thơ rồi. Tam nguyên thượng nhân cười cười, nhất thời áp lực bạo tăng, loạn tinh nữ hoàng tái vô pháp nhúc nhích một ngón tay. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1213. Mập tới rồi mở ngoặc tròn canh thứ Lăng Hàn lại luyện hóa một giọt bất diệt chân dịch. Thương thế lập tức chiếm được khống chế. Cũng bắt đầu rồi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trong thời gian thật ngắn dùng liền nhau hai giọt bất diệt chân dịch. Nay hiệu quả nhất thời thẳng tắp ngã xuống. Giọt thứ hai bất diệt chân dịch cũng vô pháp đem thương thế hắn hoàn toàn đánh tan. Mà chỉ là đã khống chế. Tốt hơn nhiều. Cách khỏi hẳn còn có chút khoảng cách. May là như vậy. Như vậy sự khôi phục sức khỏe cũng để cho chúng nhân trố mắt quá kinh người. Tam nguyên thượng nhân đều là lên hứng thú, nói. Thanh niên nhân cũng không phải giản đơn. Hắn nhãn giới cao bậc nào có thể được hắn tán một tiếng không đơn giản, vậy thì thật là không đơn giản. Dương Hảo không khỏi mọc lên một cổ đố kỳ ý. Rất sợ tam nguyên thượng nhân cũng coi trọng Lăng Hàn thiên phú. Muốn thu đối phương làm đồ đệ. Vậy hắn không chỉ không thể báo thù, nhưng lại muốn nhiều kình địch. Điều này làm cho hắn bất an. Quả nhiên chỉ nghe tam nguyên thượng nhân nói tiếp. Thanh niên nhân khả nguyện bái bản tỏa vi sư. Như thế hắn một đến tựu vấn Lăng Hàn có nguyện ý không bái sư. Lăng Hàn nói không chừng còn có thể ứng phó một lần. Cho dù không đúng tâm bái sư, chí ít cũng sẽ tạ này vượt qua cửa ải khó khăn. Có thể tam nguyên thượng nhân cũng là chế chủ loạn tinh nữ hoàng. Giao cho Dương Hảo xuất thủ oanh đánh. Điều này làm cho Lăng Hàn không thể tiếp thu. Đánh tương lai mình nàng dâu còn muốn tự mình bái sư. Còn có Dương Hảo tưởng cùng mình làm sư huyên đệ. Đùa gì thế? Lăng Hàn ha hả cười, nói. Vi nhân sư người cần có đức. Thượng nhân nghĩ, ngươi có vi nhân sư trường đức hạnh sao? Trong nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ. Có đúng hay không cái lỗ tai xảy ra vấn đề? Tốt như vậy như nghe được tiểu tử này ở trách cứ tam nguyên thượng nhân. T. Thật lớn mật. Ở nơi này tinh hệ chung lại có người dám làm tam nguyên thượng nhân mặt vấn đối phương có hay không đức hạnh. Đây là một cách chây cười sao? Lớn mật. Hoa Vĩnh Ninh cùng Cáo Phương đồng thời lệ xích. Nguyên bản bọn họ là chẳng đáng đúng một cái sơn hà cảnh phát uy. Ai có thể nhượng cái này sơn hà cảnh ô nhục bọn họ ăn sư? Vậy khẳng định là bọn họ chín. Dương Hảo tắc là thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Nhiệm Lăng Hàn thiên phú tái cao cũng không có khả năng bị tam nguyên thượng nhân thu làm đệ tử. Hắn không do ở thầm nghĩ trong lòng Lăng Hàn ngu xuẩn. Đại trưởng phu hẳn là co được giãn được. Ở cũng không đủ thực lực trước lại cứng rắn ra vẻ ta đây. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Hắn sợ tam nguyên thượng nhân tiếc mới đầu một cái nhào ra, hướng Lăng Hàn lướt đi quát to. dám nhục ăn sư ta, muốn chết. Hắn một trưởng vỗ ra, thần văn đan vào, này là toàn lực một kích. Đánh giết Lăng Hàn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ông, loạn tinh nữ hoàng phía sau hiện ra từng cách đại xà hư ảnh. Mỗi một điều đều có mấy vạn trượng cao. Tản mát ra viễn cổ hồng hoang khí tức. Đại xà vừa hiện. Tam nguyên thượng nhân đối với nàng chế ước lập tức tiêu thất. Nàng thân thủ án ra. Hướng Dương Hạo vỗ tới. Không tốt. Hoa Vĩnh Ninh cùng Cáo Phương vội vã xuất thủ. Này nếu để cho Dương Hạo khi bọn hắn mặt bị loạn tinh nữ hoàng đánh giết. Vậy bọn họ tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Không nói phải thường mệnh, khẳng định đến đây thất sủng tái không có được tam nguyên thượng nhân chân truyền khả năng. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hai đại tinh thần cảnh cường giả xuất thủ, hướng loạn tinh nữ hoàng chặn lại đi. Tuy rằng bọn họ xuất thủ chậm, nhưng bởi vì khoảng cách Dương Hạo gần hơn. Nhưng thật ra để cho bọn họ đúng lúc chặn một kích này. Oanh! Ba đại cường giả đụng nhau một cái. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Kinh phong càn quét. Tạo thành cường đại sóng xung kích. Cái này đại điện lập tức bị chấn đắc nát bấy. Thình thịch. Dương Hạo bởi vì cách gần. Bị sóng xung kích đụng tới một lần. Nhất thời cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Ba ba ba. Đầu khớp xương đều bị gãy hảo mấy cây. Hoàn hảo, nếu không có đây chỉ là một nói dư dơ 7U9463, hắn khẳng định treo. Hoa Vĩnh Ninh cùng Cáo Phương đều là hoảng hốt. Mọi người rõ ràng đều là tinh thần cảnh đại viên mãn. Làm sao chênh lệch hội như thế đại. Bọn họ liên thủ đều là thiếu chút nữa không địch lại đối phương. Bọn họ có thể kết luận đối phương cũng không có tu đến tinh thần cực cảnh, nhưng vì cái gì lại như thế cường? Phải biết rằng đây chỉ là đối phương một đạo. Thần thức lạc ấm. Vậy thật thân lại đem có bao nhiêu cường? Di tiểu cô nương ngươi là cửu xà bộ tộc. Hừ. Một đạo nhân ảnh theo ngày mà tới. Cả người bao vây ở thần quang trung. Thấy không rõ thân cao dáng dấp. Nhưng phát ra khí tức cũng là vô cùng đến đáng sợ. Tam nguyên thượng nhân. Vị này hằng hà cảnh cường giả cư nhiên hiện thân. Phải biết rằng trước hắn chỉ là ở phía xa tùy ý xuất thủ. Liền đem loạn tinh nữ hoàng trấn áp. Tuy rằng bị đối phương dãy. Cũng chỉ cần trở lại một kích liền được rồi. Có thể hắn cũng là thân tự xuất hiện. Chỉ có một nguyên nhân. Liền là hắn phát hiện loạn tinh nữ hoàng cửu xà tộc thân phận quá kinh người. Không nghĩ tới ở bản tòa sinh thời lại còn có thể thấy một danh thượng cổ thiên tộc. Tam nguyên thượng nhân kích động nói rằng mắt nhìn tròng trọc loạn tinh nữ hoàng hình như đối phương mặt trên dài ra hoa đến tự. Loạn tinh nữ hoàng thần tình đại run sợ. Nàng tuy rằng tế xuất cửu xà lực lượng thoát khỏi đối phương trường khống. Nhưng này cũng chỉ là tam nguyên thượng nhân ở rất xa địa phương tùy ý xuất thủ. Căn bản không có vận dụng toàn lực. Tinh thần cảnh cùng hằng hà cảnh trong lúc đó cách một đảo hồng câu. Liền là nàng cửu xà huyết mạch cũng không có khả năng bù đắp. Huống chi, nàng còn không có tu đến tinh thần cực cảnh, đây càng chỉ là nàng một cách phân thân. Không năng lực địch, thì tính sao? Nàng nhàn nhạt nói rằng, một bên hướng Lăng Hàn dựa vào đi qua, vạn nhất tam nguyên thượng nhân sẽ xuất thủ. Nàng có thể cùng Lăng Hàn đồng thời trốn vào hắc tháp chung. Thượng cổ thiên tộc, ha ha, ha ha ha ha. Tam nguyên thượng nhân cười to, có vẻ hưng phấn vô cùng. Thậm chí trên người hắn thần quang đều là rút đi, hiện ra một cái thân hình gầy lão giả đến. Có thể làm cho mảnh tinh vực này chung người mạnh nhất đều là thất thố như vậy. Có thể thấy hắn hiện tại tâm tình có bao nhiêu sao được kích động. Có thể tam nguyên thượng nhân càng là kích động. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng thì càng trong lòng sinh run sợ. Này ý tứ hàm xúc tam nguyên thượng nhân phi thường. phi thường để bụng. Sư phụ. Dương Hảo thong thả tỉnh lại, giãy rua bò lên. Tuy rằng gầy hảo mấy cái xương, nhưng lấy nguyên lực gắn bó, bình thường đi lại còn là không thành vấn đề, thậm chí còn có thể chiến đấu, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng chiến lực. Tam nguyên thượng nhân không có làm để ý tới, hắn chỉ là nhìn chòng chọc loạn tinh nữ hoàng, nói: "Tiểu cô nương, ngươi huyết mạch bản tỏa thu." Quả nhiên, lão gia hỏa lại nhìn chúng loạn tinh nữ hoàng huyết mạch. Tuy rằng không biết hắn là thế nào cái thu pháp, nhưng đối với loạn tinh nữ hoàng mà nói tuyệt đối không phải là một cái tin tức tốt. Đi, Lăng Hàn nhào tới, muốn đem loạn tinh nữ hoàng thu vào hắc tháp. Thanh niên nhân, một bên đợi. Tam nguyên thượng nhân căn bản không dùng ra tay. Thần ý khẽ động đã đem Lăng Hàn hoàn toàn cầm cố. Hắn lộ ra tay, hướng loạn tinh nữ hoàng chộp tới. Dương Hảo cũng là áp hướng mật bên sinh. Đương nhiên tam nguyên thượng nhân coi trọng loạn tinh nữ hoàng, vậy hắn liền đem này miệng áp khí ra ở Lăng Hàn trên người. Hảo, đi tìm chết đi. Thân hình hắn nhào ra, một quyền liền đánh phía Lăng Hàn đỉnh đầu. Lăng Hàn, một thanh âm đột nhiên vang lên, xa xôi được phảng phất ở thiên một bên. Lăng Hàn, có thể tiếp theo cái thanh âm này cũng là gần trong gang tấc. Thình thịch, một đạo nhân ảnh theo trên bầu trời tạp rơi xuống. Không ai thấy nàng là thế nào xuất hiện, nhưng hảo xào bất xào, lại vừa khéo rơi ở tại Dương Hảo trên người, trực tiếp đưa hắn đạp vào đại địa, đụng ra một người hình hú to đến. Lăng Hàn, nu mập tới rồi. Bóng người này tiếng hoan hô kêu lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1214. Hổ nu tức giận, đây là một cô thiếu nữ, đại khái chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp mát mẻ phải không cách nào hình dung. Cho dù ai liếc mắt nhìn sau sẽ gặp vì nàng phong thái động tâm, khắc sâu ở trong lòng, thậm chí là cả trong tâm tủy. Nhưng như vậy một cái người sống sờ sờ, cũng là việc gì vô cùng từ trên trời giáng xuống, ai cũng không có phát hiện nàng là từ đâu tới. Cũng là một cước liền sơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Hảo cho đạp lún vào trong đại địa. Cái này tên đáng thương, chẳng lẽ trời xanh hấp dẫn cừu hận sao? Thực lực bất phàm a. Lăng Hàn cũng là sưởng sốt, theo bản năng đạo: "Hổ nu, trừ nha đầu kia còn có ai sẽ tự xưng nu?" Lăng Hàn, thiếu nữ này lập tức liền vọt tới. Bành, đụng vào Lăng Hàn trong ngực, hai chân quấn ở cái hông của hắn. Hơn nữa vóc người của nàng vốn là thon dài vô cùng, cái này ôm một cái nhất thời để cho nàng so Lăng Hàn cao hơn một cái đầu, đem Lăng Hàn đầu thật chặt kẹp tại trong ngực của nàng. Mặc dù vẫn chỉ là 15-16 tuổi, nhưng ngực chỗ mã đã sơ cổ kích thước, hơn nữa còn có rất lớn không gian phát triển. Có thể thấy được ngày sau tất nhiên sẽ trở nên càng thêm đầy đặn ngạo nhân. Nu mập nhớ muốn chết ngươi rồi. Thiếu nữ lớn tiếng kêu lên. Hổ nu, thật là hổ nu. Lăng Hàn cũng vui mừng vô cùng. Cái này thật là có côn bằng cung tác phong. Lần trước tới phải đột ngột, bây giờ cũng là cùng dạng như thế. Di, Lăng Hàn, ngươi bị thương sao? Hổ nu phát hiện có cái gì không đúng, lập tức sát khí tất lộ. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía tam nguyên thượng nhân, quát lên: "Lão đầu tử, có phải hay không ngươi đả thương Lăng Hàn của nô?" Ha ha, tam nguyên thượng nhân chẳng qua là cười một tiếng. Hắn là ra sao thân phận? Chính là cái này tinh hệ người mạnh nhất. Như thế nào sẽ cùng một cái tiểu cô nương một loại kiến thức? Mặc dù tiểu cô nương này quả thật có chút dù gì. Bất quá. Hắn mặc dù không cần để ý tới. Nhưng dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho một kẻ dám can đảm nhục mạ Hằng Hà cảnh cường giả người. Có người sẽ thay mặt hắn xuất thủ. Cáo Phương lập tức đứng dậy, đạo. Lớn mật, dám đối với sư tôn đại nhân vô lễ. Hắn cũng không dám coi thường Hổ Nô. Thiếu nữ này mặc dù nhìn qua trẻ tuổi vô cùng. Nhưng vừa xuất hiện trước hết thanh thế đoạt người. Trực tiếp sơn. Sơn. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Hảo cũng đạp bẹp. Dương Hảo là ai? Thiên tài trong thiên tài. Càng là nhật nguyệt cảnh đại cực vị tu vi. Coi như lúc ấy hắn còn bị thương. Nhưng để cần một cước liền đem hắn đạp bẹp. Vậy ít nhất cũng phải là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tu vi. Thậm chí tinh thần cảnh. Nếu như là tinh thần cảnh lời nói kia Cáo Phương quả thật cần cẩn thận một chút. Mặc dù hắn không thế nào tin tưởng. Hừ, nếu là lão đầu này đem Lăng Hàn của Nu đả thương, Nu liền đem hắn xé thành mảnh vụn. Coi như không phải là. Hắn rõ ràng là nơi này người lợi hại nhất. Lại để mặt cho hung thủ đem Lăng Hàn của Nu đả thương. Nu hay là muốn đánh bể hắn. Quá ghê tởm rồi. Hổ Nu ngữ khí hừ hừ nói. Hổ Nu, mau xuống. Ta sắp bị ngươi đè di bíp chết. Lăng Hàn còn lại là nói. Bị chôn ở Hổ Nu trong ngực. Buồn bực chết hắn a. Hì hì. Hổ Nu cười một tiếng. Giống như con khỉ tựa như địa tử Lăng Hàn trên người leo xuống. Sau đó hung thần áp sát địa nhìn về phía mọi người. Những thứ này đều là người xấu. Nu muốn đại biểu Minh Nguyệt đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Cáp cáp cáp cáp. Không ít người đều là bật cười. Thật là một ngây thơ tiểu cô nương. Nơi này chính là Lâm Thiên Tông. Có đương thời đệ nhất cao thủ trấn giữ. Coi như là chân long tới cũng phải nhượng bộ a. Ở Lâm Thiên Tông đệ tử trong lòng. Tam Nguyên Thượng Nhân chính là thiên hạ mạnh nhất. Bá nhất. Không có biện pháp a. Nơi này do võ đạo tầng thứ quyết định. Người nào sẽ tưởng tượng nơi này sẽ xuất hiện một tôn sáng thế cảnh thánh nhân đây. Phụ thân để cho ta tới. Cáo Hoang nhảy ra ngoài, hắn nhìn Hổ Nu trong ánh mắt toát ra dục vọng mãnh liệt. Thiếu nữ này kiều diễm mê người. Dung mạo càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Hắn mượn cơ hội này đem đối phương thu vào hậu viện. Kim ốt tàng kiều A. Hoa Dương Văn còn lại là hừ một tiếng. Hắn chăm chú nhìn Hổ Nô. Nên phản ứng chậm một nhịp. Cư nhiên để cho Cáo Hoang đoạt ăn trước. Cáo Phương suy nghĩ một chút. Con trai mình nhưng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Càng là tứ tinh thiên tài. Thực lực nếu so với Dương Hảo mạnh ra không ít. Chống lại thiếu nữ này cũng không hẳn sẽ rơi vào hạ phong. Còn trẻ như vậy là tinh thần cảnh. Có dù mới tin đây. Được rồi. Hắn gật đầu một cái. Nhưng lại tăng thêm một câu. Không thể khinh thường. Đối phương có thể một cước đạp bẹp Dương Hảo. Ở nhật nguyệt cảnh trung hẳn cũng là số một số hai mạnh. Hài nhi hiểu. Cáo Hoang đi ra đạo. Tiểu cô nương. Niệm tình ngươi còn tuổi trẻ si ngốc. Còn không mau hướng sư tổ dập đầu bồi tội. Sư tổ nhân từ. Nói không chừng sẽ còn cho ngươi một con đường sống. Muốn thu cách này mê người cô nàng vào hậu viện. Kia phải đến Tam Nguyên Thượng Nhân tha thứ. Nếu không đó chính là đang tìm chết. Hổ Nu cũng là nghiêng đầu hướng Lăng Hàn nhìn đạo. Người này không phải là người tốt. Lăng Hàn, Nu có thể đánh hắn sao? Lăng Hàn cười cười, nhẹ nhàng đạo, có thể. Hắn đưa ra chỉ một cái. Điểm hướng Hổ Nu cái chán. Đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra thông qua thần niệm truyền tới. Đoạn này trí nhớ quá ngắn. Tự nhiên không thể nào đối với Hổ Nu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hổ Nu ánh mắt nhắm lại một tính, nhất thời hung khí cuồng giật. Hô, không khí bốn phía đều là bị ảnh hưởng, hóa thành một thanh đem lưới dao sắc bén, nhất tề nhắm ngay Cáo Hoang. Không tốt, Cáo Phương lập tức biến sắc, lực lượng này quá đáng sợ để cho hắn đều là run rẩy. Hắn vội vàng xuất thủ, muốn đem con trai bảo hộ xuống. Lại dám bêu xấu Lăng Hàn của Nu, đáng chết. Hổ Nu đưa tay về phía trước duỗi một cái. Hưu hưu hưu. Vô số đạo lưới dao sắc bén rơi xuống. Nhất thời đem Cáo Hoang đánh cho thành lỗ tổ ong. A, Cáo Hoang kêu thảm thiết, cũng là không chết. Đây tuyệt đối là Hổ Nu cố ý. Nha đầu này ở thật rất nhỏ thời điểm liền hung tính lớn đến kinh người. Trưởng thành cũng không chút nào sửa đổi. Cáo Phương vừa giận vừa sợ. Hắn cũng xuất thủ. Lại còn là không có thể đem con trai cứu được. Thiếu nữ này mạnh như thế nào? Còn ngươi nữa. Hổ Nu chỉ hướng Hoa Dương Văn, ánh mắt rét lạnh oanh có hỗn độn hơi thở thoát ra, diễn hóa vô tận tinh vũ. Phốc. Hoa Dương Văn nhất thời hộp máu. Hắn mặc dù là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, nhưng ở Hổ Nu trước mặt ngay cả một cái ánh mắt đều là không cách nào chịu đựng. Hộp máu liên tiếp. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ là hắn sở ơi máu tươi trong còn có các loại thịt vụn. Đó là bể nát tạng phủ. Một cái ánh mắt. Một hư chỉ. Căn bản không có nguyên lực ba động. Quy tắc diễn hóa. Nhưng một tên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn thiên tài cũng là ngay cả tạng phủ cũng bể nát. Đây là đáng sợ đến bực nào chuyện tình. Đáng chết. Cáo Hoang, Hoa Vĩnh chứ nhất tề xuất thủ, hướng Hổ Nu công tới. Bọn họ mặc dù không dám tin tưởng. Nhưng sự thật chứng minh Hổ Nu nhất định là tinh thần cảnh cường giả. Nếu không như thế nào có thể bằng một cái ánh mắt sẽ để cho nhật nguyệt cảnh bị thương nặng đây. Các ngươi cũng dám khi dễ Lăng Hàn của Nu, hừ. Hổ Nu xuất thủ. Tư không nhấn một cái. Ba ba hai tiếng. Cáo Hoang cùng Hoa Vĩnh chứ đầu nhất thời nổ tung. Trực tiếp bị chém rớt thần hồn. Bành, hai cỗ không đầu thi thể rơi xuống, dương lên đầy đất bụi bẩm. Bốn phía yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đang run rẩy, dâng lên một cổ không cách nào hình dung sợ hãi. Đó cũng không phải là hai A Miêu A Cẩu, mà là hai tôn tinh thần cảnh trí cường người. Hơn nữa, còn đạt tới đại viên mãn cấp độ. Ở toàn bộ tinh hệ chung, trừ Tam Nguyên Thượng Nhân bên ngoài, sẽ không có người có thể đưa bọn họ đánh giết. Huống chi hai người liên thủ vẫn bị một chiêu dây sát. Tiểu cô nương này rốt cuộc là tu vi gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1215. Xuất thủ hộ đồ không phải nói, Lăng Hàn chính là theo tiểu thế giới khai thiên đến thổ bao tử sao? Có thể trước có loạn tinh hoàng triều nữ đế vì hắn xuất đầu. Liên Tam Nguyên Thượng Nhân cũng dám nhịp. Này chí ít còn đang mọi người có thể tiếp thu trong phạm vi. Hơn nữa, loạn tinh nữ hoàng cũng bị Tam Nguyên Thượng Nhân trấn áp. Không huyền niệm chút nào. Nhưng mà, cái này từ trên trời giáng xuống. Mạc xanh kỳ diệu tiểu cô nương tự quá ngoại hạng. Hai tôn tinh thần cảnh đại viên mãn trí cường giả đều là nhất chiêu dây. Này nếu không là Hằng Hà cảnh nói, ai có thể tin tưởng. Lăng Hàn bên người, lại có như vậy cường viện. Liên loạn tinh nữ hoàng đều là trong lòng bồn chồn, không nghĩ tới Lăng Hàn bên người sẽ có như thế một cái cường đại tồn tại. Tuy rằng vô tướng thánh nhân quý vi sáng thế cảnh, cũng không biết chết nhiều ít năm. Càng tự chém thánh uy. Hiện tại chính là một siêu cấp thuốc bổ. Căn bản không dậy được một tia chiến lực để dùng. Thiếu nữ này hiển nhiên đúng Lăng Hàn không muốn xa rời cực kỳ. Là hoàn toàn có thể không giảng đạo lý. Tàn sát hết người trong thiên hạ ta cũng chỉ cần một người vì ta ôn nhu. Như vậy chấp si tình tất nhiên giấm kình vô cùng lớn, nói không chừng ngay cả mình cũng sẽ đồng thời chém. Loạn tinh nữ hoàng hoài nghi nói, này tuyệt không phải không có khả năng sự tình. Liên Lăng Hàn đều là giật mình. Hắn biết Côn Bằng Cung là một ngưu bức vô cùng địa phương. Có thể đơn giản phá vỡ tiểu thế giới hạ đến. Này là rất nhiều đại giáo cũng không thể làm được. Hổ Nu đi nơi nào tất nhiên sẽ tinh tiến rất mạnh. Có thể phải biết rằng, hắn tốc độ tu luyện cũng không chậm. Không, không phải là không chậm, mà là mau kinh người. Thử hỏi cách này tinh hệ chung, còn có cách nào người có thể ở 30 tuổi chi đạt tới trước Sơn Hà cực cảnh đỉnh phong? Hắn là Liệu Định Côn Bằng Cung không có khả năng nhượng Hổ Nu một người chạy loạn. Thanh Y bà lão tất nhiên sẽ trong bóng tối bảo hộ. Bà lão cường đến đáng sợ, cho nên mới phải phóng tâm mà nhượng Hổ Nu làm ầm ĩ. Có thể trăm triệu thật không ngờ, Hổ Nu cư nhiên cường đến nơi này phân thượng. Tinh thần cảnh đại viên mãn đều là nói giết tựu giết. Như vậy tu đạo tốc độ thực sự là nhanh đến không bằng hữu. Nhượng hắn đều là cảm thấy không bằng. Xa xa không bằng. Ở Hổ Nu trước mặt, hắn còn có thể xưng thiên tài sao? Tuyệt đối là đầu ngu, hơn nữa còn là siêu cấp lớn đầu ngu. Lăng Hàn mới không phải là đầu ngu lý. Hổ Nu hình như biết Lăng Hàn đang suy nghĩ gì, nàng ôm cổ Lăng Hàn ở trên mặt hắn hôn một cái, nói. Nu sẽ làm Lăng Hàn cũng biến thành siêu cấp lợi hại đứng lên. Tất cả mọi người là không nói gì. Tiểu cô nương này vừa dường như sát thần thông thường, nhưng bây giờ rồi lại chim nhỏ nép vào người. Những người hoàn toàn không thể tin tưởng là cùng một người. Bất quá, mọi người càng thêm đố kỵ Lăng Hàn vận khí. Này tên là ai nha? Câu đến nơi này sao một cách đẹp đến mạo phao? Thực lực lại mạnh kinh người cường giả. Hơn nữa người cường giả này còn là một tiểu cô nương. Có thể chậm rãi chăm sóc dạy bảo. Ngấm lại cũng làm cho người phun máu mũi. Ách, thương cơ. Mơ. Dương Hạo. Hắn lung lay lắc lư bò dậy. Trước bị Hổ Nu một cước đạp choáng váng. Hắn còn không rõ ràng tình huống. Chỉ cảm thấy mình cũng quá oan. Ngày hôm nay cư nhiên bị đánh ngất xỉu hai lần. Lâm Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Càng vừa bị Hằng Hà cảnh cường giả thu làm đệ tử. Tự bị như vậy vào đầu bổng kích. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Oanh! Dương Hạo đầu đầy tóc đen đều là phóng lên cao. Chân chính tức sùi bọt mép. Thân thể hắn bốn phía đều là thiêu đốt hỏa diễm. Này là lửa giận biến thành thực chất. Hai mắt tắc là theo dõi Hổ Nu. Bởi vì trừ nàng ở ngoài chàng trung không nữa thứ hai người từ ngoài đến. Hiển nhiên là đối phương không biết dùng thủ đoạn gì tạp hôn mê tự mình. Hắn không biết là cái gì, nhưng hắn không sợ, bởi vì nơi này là Lâm Thiên Tông. Mà ở giận dữ dưới, hắn căn bản không có phát hiện đã có hai vị sư huyên phơi thay nơi này. Mà Cáo Hoang cùng Hoa Dương Văn còn đang kêu thảm thiết kêu thảm thiết. Thổ huyết thổ huyết. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, báo thù. Nai Nai Tích đều cho là hắn dễ khi dễ lắm phải không là. Hạo Nhi, Tam Nguyên Thượng Nhân cuối cùng mở miệng trong giọng nói thấu cường liệt thận trọng. Đối phương có thể một kích đánh giết hắn hai cây đồ đệ. Hơn nữa, hắn cư nhiên vẫn không thể nào nhìn ra đối phương thực lực cụ thể. Điều này làm cho hắn kinh hãi. Đối phương cảnh giới cùng thực lực đều không kém hắn a. Bất quá, đối phương quá trẻ tuổi. Tam Nguyên Thượng Nhân cũng không phải nghĩ Hổ Nu có thể còn hơn tự mình. Nhưng hắn đại sinh kiêng kỵ là Hổ Nu bối cảnh. Có thể bồi dưỡng được như thế tuổi còn trẻ Hằng Hà cảnh đến. Vậy đối phương sư môn hoặc là gia tộc, chẳng phải là sáng thế cảnh cấp bậc. Thánh nhân giận dữ. vung tay lên cũng có thể diệt hết một mảnh vơ bảy ai phi năm tinh vũ. Hằng hà cảnh căn bản không đủ xem. Huống chi hắn chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị cùng tiểu thánh trinh lệch đều không thể đạo lý tính. Bởi vậy, hắn quyết định nhìn xuống khẩu khí này. Sư phụ, Dương Hảo nghĩ ủy khuất. Vì sao tam nguyên thượng nhân muốn ngăn cản tự mình? Không thấy mình khuôn mặt anh Tuấn đều bị đạp được đầy bụi đất sao? Huống chi bị người đạp vào trong đất bùn, này là bực nào vô cùng nhục nhã. Bốn phía người tắc là liều mạng lắc đầu, Dương Hảo có thể nhìn vạn đừng nữa đối phó với Lăng Hàn. Này tên chính là một sát tinh. Ngươi xem. Hiện tại đã có hai gã tinh thần cảnh cường giả bởi vậy ngủm. Mà còn có hai cái nhật nguyệt cảnh đại viên mãn hiển nhiên cũng không có khả năng sống sót. Ngươi đi trêu chọc như vậy sát tinh vậy khẳng định cũng là bị nghiền nát phần. Ngươi bất quá là tam nguyên thượng nhân một cách đồ đệ, có thể Lăng Hàn đây. Lại nghiễm nhiên hằng hà cảnh cường giả người yêu, nam nhân, này có thể so sánh sao? Dương Hảo tuy rằng tức giận vô cùng, nhưng càng thêm không dám chống lại tam nguyên thượng nhân mệnh lệnh. Lúc này mạnh mẽ đè xuống lửa giận, khoanh tay mà đứng. Có thể hắn nghĩ nhìn ủy khuất, hổ nu tựu là sẽ bỏ qua. Lại dám thẩm vấn nàng Lăng Hàn, ở đây người toàn bộ đáng chết. Nàng ánh mắt đảo qua loạn tinh nữ hoàng đồng dạng đằng đằng sát khí. Thực sự là ghê tởm lý, mới lấy đi này đại tiểu yêu tinh tại sao lại chạy đến một cái. Hoàn hảo, cái yêu tinh này trường được xa xa không có nu đẹp, yên tâm không ít. Nàng này là không có nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng hình dáng, không phải nàng cũng sẽ không như thế yên tâm. Chỉ bằng ngươi cũng dám đố kỵ nu Lăng Hàn. Hổ nu quyết định theo tội ác tày trời người bắt đầu, vì vậy, nàng trước theo dõi Dương Hảo. Nu muốn tiêu diệt ngươi. Dương Hảo chỉ cảm thấy buồn cười, một cách mở miệng ngậm miệng đem. Nu, đọng ở bên mép tiểu cô nương có thể bao lớn tiền đồ, căn bản là vừa ra lăn lộn yếu ớt tiểu thư sao? Chỉ là cách này yếu ớt tiểu thư vị miễn cũng quá dễ nhìn. Dương Hảo chỉ cảm thấy suốt đời thấy quá mỹ nữ thêm đến đồng thời cũng mới miễn cưỡng có thể cùng cái này ngây thơ thiếu nữ sánh ngang. Nhưng hắn lửa giận đang ở cấp tốc tiêu thất. Hổ nô xuất thủ. Oanh! Bầu trời đều phảng phất sụp thông thường. Vô số vấn thạch từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời thiêu đốt liệt diễm. Chủ phong đang run rẩy. Một mảnh diệt thế tràng cảnh. Dương Hảo trong nháy mắt hù dọa tiểu. Này hắn Mã Đức là tu vi gì ai, nhất chiêu ra thiên địa như băng, vũ trụ như diệt. Dừng tay, tam nguyên thượng nhân rốt cuộc xuất thủ. Trước hai gã đồ đệ bị đánh giết. Hắn là chưa kịp xuất thủ. Bởi vì liên hắn cũng không ngờ rằng hổ nu hội như vậy cường. Nhưng Dương Hảo chính là hắn tân thu đệ tử. Cũng bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Tuyệt đối không thể chết được. Hằng hà cảnh xuất thủ. Ông. Một đạo ngân hà theo trong cơ thể hắn quán ra. Phảng phất có thể câu thông cổ kim. Đem khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn. Ba ba ba. Toàn bộ Lâm Thiên Tông nổi. Tất cả mọi người là nằm úp sấp nhất địa. Như vậy khí thế thật là đáng sợ. Tạo thành sinh mệnh trình tự áp chế. Mà này ngân hà. Tắc là dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Hảo bao vây lại. Tạo thành thế gian gần như phòng ngự mạnh nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 1216. Còn có ai muốn hải nô ngân hà triển thân bên trong có hằng hà đại tinh ở chìm nổi. Hằng hà cảnh nghiền ép tinh thần cảnh. Đây không phải là nói một chút mà thôi. Nhìn không này ngân hà sẽ biết. Đại tinh vô số kể. Ở lực lượng thượng tự nhiên nghiền ép tinh thần cảnh không biết nhiều ít con phố. Dương Hạo lập tức chấn định lại, có sư phụ xuất thủ, bất kể là ai tới đều không dùng. Muốn giết hắn, nói giỡn. Chỉ là hắn quá tò mò. Người thiếu nữ này đến tột cùng là thân phận gì? Cũng quá mạnh mẽ đi. Cư nhiên cần Tam Nguyên Thượng Nhân thân tự xuất thủ đến bảo hắn. Như thế tuổi còn trẻ thì có như thế cường thực lực. Muốn là cưới được hắn không do trong lòng lửa nóng. Hóa thành vô tận tham niệm. Vừa đẹp vừa cường có thể nào không để cho hắn tâm động. Nhưng vào lúc này. Chỉ thấy hổ nu mạn bất kinh tâm một quyền đánh xuống. Ba. Chỉnh điều ngân hà nhất thời vỡ nát. Tất cả đại tinh đều là bảo tạc. Rầm rầm oanh. Lóng lánh quang mang phóng lên cao. Cái gì? Dương Hạo sắc tâm nhất thời hóa thành vô biên sợ hãi. Tam Nguyên Thượng Nhân xuất thủ bảo hắn. Nhưng đối phương chỉ là rất tùy ý một quyền. Hằng hà tựu bể nát. Đây căn bản không phải là hợp lại chi địch ác. Thiếu nữ mạnh đã như thần thoại thông thường. Hổ nu lấy tay hơi để. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Hạo xách lên. Lệch đầu nhìn hắn. Kỳ quái nói. Nhìn ngươi trường được xấu như vậy cũng dám cùng Nu Lăng Hàn đối kháng, thực sự là ngô ngốc lý. Ba. Tam Nguyên Thượng Nhân đặt mông ngồi trên mặt đất. Lực lượng cường đại trùng kích dưới. Nguyên bản tựu lung lay sắp đổ chủ phong nhất thời xuất hiện một đạo vết nứt. Hướng đỉnh núi cùng chân núi sỏ xuyên qua đi. Quanh toàn bộ chủ phong ầm ầm sập. Thật là đáng sợ. Hổ nu căn bản không có nhằm vào hắn. Chỉ là một quyền oanh phá hắn phòng ngự. Nhưng lực phản chấn lại làm cho Tam Nguyên Thượng Nhân vô pháp điều khiển tự động. Đặt mông ngồi xuống tự oanh vỡ một ngọn núi. Ùn ùn. Thiên băng địa vỡ. Có thể phủ cận người đều là dường như tượng đá thông thường. Nhiệm loạn vũ đá vụn đánh. Lại từng cái không cảm giác chút nào. Bọn họ đắm chìm trong vô cùng trong khiếp sợ. Một bắt đầu. Mọi người cho rằng hổ nu là nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Tài năng một cước đạp hôn mê Dương Hạo. Đợi nàng đơn giản đánh bại cáo hoang cùng hoa dương văn lúc. Mọi người mới suy đoán nàng bước vào tinh thần cảnh. Có thể hổ nu lại một kích đánh giết hai gã tinh thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Chúng nhân đối với nàng đánh giá tự nhiên tăng lên nữa một tầng thứ. Bởi vì nàng là hằng hà cảnh. Nhưng mà đây cũng không phải nàng thực lực chân chính. Một quyền đánh ra căn bản không có tận lực nhằm vào, Tam Nguyên Thượng Nhân tựu gục xuống. Này là hoàn toàn được nghiền ép a. Hằng hà cảnh trung cực vị, đại cực vị. Thậm chí đại viên mãn. Sáng thế cảnh. Tam Nguyên Thượng Nhân thất hồn lạc phách nói. Hắn ở hai giới trên chiến trường gặp qua ma chủ cùng thánh nhân chiến đấu. Đây tuyệt đối là diệt thế lực lượng. Thánh nhân là sáng thế lực. Mà ma chủ tắc là diệt thế lực. Lưỡng chủng lực lượng không có chất phân chia cao thấp. Bưng xem ai nắm giữ được càng sâu. Phốc. Mọi người lần thứ hai chấn kinh đến ra đầu tê dại. Thiếu nữ này lại là thánh nhân. Đương đại mạnh nhất trên đời vô địch. Dựa vào sư tôn thượng nhân. Từng đảo bóng người bay vút mà tới. Đó là Lâm Thiên Tông tinh thần cảnh. Này chiến đấu như vậy được kịch liệt. Bọn họ muốn là còn không có phản ứng nói cũng đừng gọi tinh thần cảnh. Có thể bọn họ đến thời gian cũng là mỗi một người đều là choáng váng. Tình huống gì? Tam Nguyên Thượng Nhân cư nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù kia còn có một ti tiên phong đạo cốt khí. Ai có thể đem một danh hằng hà cảnh cường giả làm cho thảm như vậy? Này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người thất kinh hỏi. Này cũng là đại gia đều muốn biết. Bọn họ không dám hỏi Tam Nguyên Thượng Nhân. Gian không ngo nhưng có thể đem những người khác bắt lại ép hỏi. Mà biết được chân tướng sau. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bịch. Nếu không có Tam Nguyên Thượng Nhân vẫn ngồi ở địa trên, bọn họ thật được không thể tin tưởng a. Ở nơi này tinh hệ chung lại có người có thể đánh bại Tam Nguyên Thượng Nhân. Sáng thế cảnh thánh nhân. Là một cách như vậy thiếu nữ. Làm sao có thể. Nàng khí huyết tràn đầy như biển, tuyệt đối là tuổi còn trẻ được không thể tái trẻ, niên linh tất nhiên ở trăm tuổi dưới. Có thể tuyệt đại bộ phận siêu cấp thiên tài ở trăm tuổi thời gian cũng chỉ là sơn hà cảnh. Dạo bước tiến lên nhật nguyệt cảnh đều có thể cho rằng là cổ kim hiếm thấy. Như vậy cái này niên linh sáng thế cảnh lại là cái gì khái niệm? Ba ba ba ba. Lấy hổ nu phong cách hành sự, tự nhiên không sẽ để ý những người khác. Nàng đúng Dương Hạo không ngừng mà tát bạc tai, trong nháy mắt liền đem hắn đánh thành đầu heo. Hì hì cười, nói: Lăng Hàn, hiện tại này tên có đúng hay không nhìn qua anh tuấn nhiều. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: Không sai, nhìn như vậy so sánh thuận mắt. Được Lăng Hàn tán dương, hổ nu nhất thời vẻ mặt tươi cười, mừng rỡ không được, kiêu ngạo mà nói: Đó là, nu tay nghề hảo vô cùng đây. Dương Hạo tuy rằng bị đánh, nhưng cũng không có ngất đi. Hắn xem Lăng Hàn, lại nhìn hổ nu, chỉ cảm thấy lão thiên gia cũng quá hội trêu cợt người. Lăng Hàn làm sao có thể có như thế cứng rắn hậu trường. Biết sớm như vậy, chính là cho hắn nhất kiện thánh khí, hắn cũng không dám hướng Lăng Hàn xuất thủ a. Nhân ra phía sau chính là có một cái thánh nhân. Hắn hận. Hắn nơi nào không bằng Lăng Hàn. Thiên phú không kém. Tướng mạo vượt qua. Vì sao như thế một cách đẹp mê người. Vô cùng cường đại thiếu nữ lại hết lần này tới lần khác đúng Lăng Hàn không muốn xa rời vô cùng. Ta sai rồi. Hắn cắn răng nói. Đại trưởng phu co được giãn được. Chỉ cần vượt qua một kiếp này. Hắn nhất định sẽ cắn răng khổ luyện. Ngày sau bước vào sáng thế cảnh. Sẽ đem hôm nay sổ sách đều đòi lại. Hắn coi như là ý chí kiên định người, bằng không ai dám đúng một vị thánh nhân lên trả thù ý. Ngẫm lại cũng sẽ sợ. Ngươi dĩ nhiên sai rồi, sở dĩ đi tìm chết rồi. Hổ nu cười. Thân thủ vung. Hừ. Dương Hạo liền bị nàng ném ra ngoài. Thình thịch. Trên bầu trời một viên lưu tinh tạc khai. Hóa thành vô biên tinh vũ. Này. Đem người ném về phía tinh không đập phải một viên lưu tinh trên. Này lưu tinh đều nát. Dương Hạo hạ chàng có thể nghĩ. Khẳng định cũng là phân thân toái cốt. Liên một tia đầu thừa đuôi thẻo đều không có để lại đến. Đây là sáng thế cảnh sức mạnh to lớn. Ở mọi người nhìn lại. Này dường như thiên phương dạ đàm. Còn ngươi nữa lão gia hỏa này. Hổ nu nhất nhất thanh toán. Lấy tay hướng Tam Nguyên Thượng Nhân chộp tới. Bà. Nàng một bà nắm Tam Nguyên Thượng Nhân cái cổ. Lực lượng kinh khủng dương đồng dưới. Hằng hà cảnh lại toán cá điểu. Căn bản vô lực phản kháng. Đến nơi này lúc. Mọi người mới chân chính tin tưởng hổ nu đúng là sáng thế cảnh, bằng không tựu là có như vậy thực lực. Trẻ tuổi như vậy thánh nhân, gặp duyệt. Ngươi đến tột cùng là ai? Tam Nguyên Thượng Nhân cũng không có cầu xin tha thứ, sáng thế cảnh muốn làm gì tựu là hội chịu ảnh hưởng người khác. Hắn chỉ muốn biết tự mình đến tột cùng trêu chọc ai. Nu là Lăng Hàn hổ nu nha. Hổ nu lệch ra đầu nói rằng. Ngươi cách lão nhân tại sao như vậy ngu xuẩn đây? Ai nha, khó trách ngươi dám hại nu Lăng Hàn, nguyên lai là cách ngu xuẩn lý. Ba ba ba ba, hổ nu bắt đầu quất Tam Nguyên Thượng Nhân lỗ tai. Ghê tởm lão nhân. Lại dám hại nu Lăng Hàn. May là Lăng Hàn không xảy ra chuyện gì. Không phải nu có thể phải tức giận. Tất cả mọi người là không nói gì. Ngươi đều bả Lâm Thiên Tông đều phá hủy có được hay không? Nay còn gọi không có tức giận. lúc ngươi tức giận sau hội là bộ dáng gì? Dĩ nhiên không người nào dám vấn, nói giỡn, đây chính là một tôn sáng thế cảnh thánh nhân. Không chơi. Hổ Nu tiện tay đem Tam Nguyên Thượng Nhân ném ra ngoài. Tiếp đó một quyền đánh ra. Bà! Tam Nguyên Thượng Nhân nhất thời bị đánh bảo. Liên một khối hoàn chỉnh đầu khớp xương đều là nhìn không thấy. Thiếu nữ xinh đẹp cười thiên chân vô tà thanh lệ như thủy. Còn có ai muốn hại Nu Lăng Hàn? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1217. Diệt khẩu hổ Nu ánh mắt đảo qua tất cả mọi người đều là quỳ xuống căn bản không dám cùng nàng đối diện. Bọn họ cũng quỳ đến an lòng, đây chính là một vị thánh nhân. Nha đầu đủ chứ, theo lão thân hồi cung đi. Thanh y bà lão hiện. Ai cũng không có thấy nàng là làm sao xuất hiện. Chính là cực kỳ đột ngột. Lại cực kỳ tự nhiên mà đứng nơi đó. Thật giống nàng vốn là phải ở vậy. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới mà thôi. Bà lão khí tức không hiện ra, phổ thông đến dường như người thường. Lăng Hàn liền biết bà lão này tuyệt đối sẽ không để hổ Nu một thân một mình xuất hiện. Nhưng để hắn khiếp sợ chính là hổ Nu rõ ràng đã đạt đến sáng thế cảnh, làm sao thanh y bà lão vẫn chưa yên tâm. Côn Bằng Cung đối đầu đến tột cùng phải là cường đại cỡ nào, liền thánh nhân xuất hành đều phải bảo vệ. Lẽ nào hổ Nu hiện tại còn chỉ là tiểu thánh, mà đối đầu nhưng là thánh vương. Không muốn đảo thông. Không được. Hổ Nu đem đầu lên cao đến cùng chống lắc tự, nhảy một cách lại đây đem Lăng Hàn thật chặt ôm lấy. Nu không muốn sẽ rời đi Lăng Hàn đấy. Không được. Thanh y bà lão cầm trong tay gậy nặng nề gõ rung một cái. Ngươi lưu lại nơi này, không chỉ đối với mình nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ liên lụy tiểu tử này. Bà lão này bà xem như là thấy rõ, quang khuyên hổ Nu là vô dụng, nhất định phải đem Lăng Hàn cũng coi như đi vào. Hổ Nu nhất thời lộ ra vẻ nghiêm túc, không lại một mực mà chơi xấu. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Nghe đối phương khẩu khí, làm sao liền sáng thế cảnh đều là không thể tự vệ tự. Các ngươi biết quá nhiều. Thanh y bà lão lộ ra một vệt hung quang. Tay trái nhẹ nhàng phất một cái. Đùng đùng đùng. Người xung quanh toàn bộ bị nổ thành mưa máu. Lăng Hàn xem thời cơ nhanh, liền vội vàng đem loạn tinh nữ hoàng thu vào trong hắc tháp. Cái này đương lúc thực sự là không nữa có thể bận tâm liệu sẽ có lộ ra ngoài bí mật của hắc tháp. Có điều thánh nhân liền có thể sáng thế, mở ra không gian chân chính. Chế ra không gian thần khí, phải. Sẽ không để cho lão bà tử đỏ mắt đi. Quả nhiên, thanh y bà lão chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một chút, nói. Tiểu tử, câm miệng của ngươi lại, không muốn khắp nơi nói lung tung. Bà lão này tử thực sự là lòng dạ độc ác. Hổ Nu ra tay còn có thể nói là vì là Lăng Hàn hạ giận. Có thể nàng vì bảo mật. Nhưng là tiện tay liền diệt nơi này hơn 20 cái tinh thần cảnh cường giả. Mà rõ ràng là bản thân nàng nói lỡ miệng. Thậm chí không thể nói là lậu bởi vì căn bản không có tiết lộ bí mật gì. Những người này thực sự là bị chết quá oan. Lão thái bà xấu. Ngươi dám uy hiếp Lăng Hàn của Nu, Nu phải đem ngươi đi đày đi biên cương, làm lao động. Hổ Nu giận dữ kích chỉ về ngay thanh y bà lão tức giận. Thanh y bà lão bất đắc dĩ, ai bảo cái tiểu tổ tông này là người thừa kế của Côn Bằng Cung đây. Nàng suy nghĩ một chút, nói. Cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, nhất định phải cùng lão thân trở lại. Hổ Nu con ngươi đảo một vòng, nói, thật đấy. Sau đó hai tay huy động liên tục. Lão thái bà xấu. Đi mau, nhìn ngươi liền phiền đấy. Thanh y bà lão hừ một tiếng quay người lại một cái cất bước. Cả người liền biến mất rồi. Lúc này chỉ thấy có càng nhiều thân ảnh từ đằng xa lại đây, có bay ở trên trời, có nhưng là trên đất chạy. Đó là tham gia bán đấu giá các cường giả. Động tĩnh của nơi này quá to lớn, để bọn họ đều là thả xuống bán đấu giá, cản tới xem một chút tình huống. Đi đấy. Hổ Nu kéo Lăng Hàn, xèo trong nháy mắt ngàn tỷ dặm, biến mất không còn tăm tích. Khi mọi người chạy tới thời điểm, liền nhìn thấy nơi này đã hóa thành phế tích. Mơ hồ có thể cảm giác được, nơi này máu tươi tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Thậm chí để bọn họ đều là không dám tới gần. Điều này làm cho bọn họ phát lên một cái đáng sợ suy đoán, làm thế nào cũng không thể tin được. Ở cái tinh hệ này có người có thể uy hiếp đến Tam Nguyên Thượng Nhân sao? Có thể Lâm Thiên Tôn đều bị đánh nổ, một mảnh lũ lụt, Tam Nguyên Thượng Nhân lại chạy đi nơi nào? Cái này thành một cái huyền án vĩnh viễn không có đáp án án. Chính là ngàn vạn năm sau cũng không người nào biết ngày đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lăng Hàn có hay không muốn Nu đấy? Nơi cực xa, Lăng Hàn cùng Hổ Nu ngồi ở một khối nhìn biển trên nham thạch. Thiếu nữ tựa ở trong lồng ngực Lăng Hàn, đầy mặt đều là không muốn xa rời vẻ. Dĩ nhiên muốn, Lăng Hàn cười nói. Ta còn muốn, chờ ta đạt đến nhật nguyệt cảnh thời điểm, liền bắt đầu tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi tìm được trước ta Tam Quốc chi trọng mưu thiên hạ. Hổ Nu nhất thời hì hì nở nụ cười, nói. Ngươi là không tìm được của Nu đấy. Tại sao? Lăng Hàn hỏi. Hổ Nu suy nghĩ một chút, nói. Bởi vì Nu ở tiên vực, ngươi hiện tại còn đi không được. Tiên vực này đó là nơi nào? Lăng Hàn hỏi khặc. Thanh y bà lão vô thanh vô tức mà xuất hiện. Nha đầu, ngươi nếu là nói tới quá nhiều, chỉ có thể hại tiểu tử này. Dựa vào a mơ hồn không sai. Hổ Nu chu mỏ một cái, nói. Biết rồi. Nàng để sát vào Lăng Hàn, thấp giọng nói. Lăng Hàn, chúng ta sinh hầu tử đi. Phốc. Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài, thanh y bà lão cũng đồng dạng lửa giận ngút trời, nói. Nha đầu, ngươi lại muốn như vậy, lão thân liền giết tiểu tử này. Các ngươi thực sự là chơi không vui, nói chuyện đùa đấy. Hổ Nu hừ nói. Có thể Lăng Hàn cùng thanh y bà lão đều có thể khẳng định. Cô nàng này tuyệt không là ở nói chuyện đùa mà thôi. Nàng hoàn toàn làm được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Đi về trước đi, không phải vậy mọi người đều muốn lo lắng. Đều do ngươi đấy, lão thái bà thối. Hổ Nu bất mãn nói. Nàng con muốn nhân cơ hội đẩy ngã Lăng Hàn. Sinh một cái so với Lăng Kiến Tuyết càng thêm đáng yêu nhi tử. Không nghĩ tới lão thái bà thối nói không giữ lời. Vẫn ở trong bóng tối theo. Thanh y bà lão hừ lạnh một tiếng. Nàng đến thừa nhận. Lăng Hàn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện chín xét tới cảnh giới bây giờ không đơn giản. Có thể nói đến muốn xứng với Côn Bằng Cung cung chủ. Vậy thực sự là kém hơn quá nhiều. Hoàn toàn không có một chút xíu độ khả thi. Lăng Hàn cùng Hổ Nu đi tới Hiểu Buôn Mặc Thị. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc đám người lập tức ra đón. Bọn họ đều là nghe nói Lâm Thiên Tông vừa phát sinh đại sự. Tự nhiên lo lắng Lăng Hàn. Hiện tại nhìn thấy hắn vô sự. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thủy Nhạn Ngọc càng là muốn quăng vào trong lồng ngực Lăng Hàn. Có thể chỉ có đập ra. Lại bị Hổ Nu một cách ôm đến. Đằng đằng sát khí nói. Lăng Hàn, cách đại yêu tinh này muốn ám sát ngươi đấy. Nu cho ngươi giết đi. Hồ đồ. Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu. Nha đầu này chua ngoa hướng về lớn vẫn là trước sau như một. Hổ Nu không khỏi bĩu môi bắt đầu miệng. Con ngươi nhưng là cốt linh lợi mà chuyển. Nàng ở lúc đi là nhất định phải mang đi cái đại yêu tinh này. Sao có thể yên tâm ở lại bên người của Lăng Hàn? Ồ, Hổ Nu. Phong Phá Vân. Mộ Dung Thanh, Hách Liên Thiên Vân đều là kinh hô. Bọn họ nhưng là tận mắt đến Hổ Nu rời đi, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện. Hổ Nu yêu để ý tới hay không? Nàng trong mắt chỉ có một cái Lăng Hàn, những người khác có thể đều không có đặt ở trong lòng nàng. Ô, nàng chính là Hổ Nu. Đinh Bình kinh ngạc, hắn nghe sư phụ cùng mấy vị sư bá nhắc qua Hổ Nu. Hoa tiểu nữ thật là đẹp. Lão nhân Sâm đã từ lâu chạy đến nơi này, nhìn thấy Hổ Nu thì không khỏi mà chảy dòng nước miếng. Cô nàng này cũng quá xinh đẹp. Hắn sắc gan bao thiên, lập tức hướng về Hổ Nu nhào tới. Cô nàng, để nhân Sâm ra cho ngươi kiểm tra một hồi, phát dục đến như thế nào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1218. Tiên vực đùng. Lão nhân Sâm vừa định trêu chọc lưu manh, nhưng cảm giác thân thể căng thẳng đã bị Hổ Nu bắt. Hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy cái này tuyệt sắc mỹ nữ lúc này đột nhiên không còn hình tượng. Miệng nhỏ dương, ngụm nước ào ào mà chảy xuống. Lăng Hàn, Lăng Hàn, ngươi xem, Nu bắt được một cái lão nhân Sâm Vương đấy. Hổ Nu vẫn như cũ là cái kẻ tham ăn, nàng một bên sát ngụm nước, một bên nhìn chung quanh đến. Ô, nồi đây, nhanh cầm nồi đến, Nu muốn nấu cái lão nhân Sâm này Vương. Cứu mà a. Lão nhân Sâm nhất thời sợ đến kêu thảm thiết, cái tên này làm sao không theo lẽ thường ra bài. Lăng Hàn cười cợt, nói: cái lão nhân Sâm này còn có tác dụng, trước tiên không nên cử động hắn. Ồ, Hổ Nu lòng không cam tình không nguyện gật đầu, sau đó có kè mặt cả nói: vậy thì ăn một nửa, có được hay không? Không được. Lão nhân Sâm vội vã kêu lên: cái này người nào a? Không nhìn hắn cũng đã là tu thành tinh nhân Sâm Vương sao? Đến thiên địa hướng về tạo hóa, ngươi phải quỳ bái mới đúng, độc sủng thứ phi. Hổ Nu làm sao để ý đến hắn, chính là mắt ba ba nhìn ngay Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, đối với lão nhân Sâm nói: gặp phải cái kẻ tham ăn này, ngươi muốn không xong lớp ra cũng không được. Vẫn là cống hiến ra mấy cây dâu nhân Sâm đến đây đi, không phải vậy cái này kẻ tham ăn là không thể bỏ qua. Lão nhân Sâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nhổ xuống mấy cây dâu nhân Sâm cho Lăng Hàn. Bởi hắn xôi, lại gia nhập thêm rất nhiều thịt yêu thú, thần dược, hầm thành một nồi thập toàn đại bổ thang đến. Thơm quá. Hổ Nu tuy rằng đã là sáng thế cảnh thánh nhân, có thể ở ăn ngon điểm này nhưng là không chút nào biến hóa. Còn ở Lăng Hàn nấu thời điểm nàng liền nhảy nhót tưng bừng, lại nơi nào có một chút xíu thánh nhân dáng dấp, hoàn toàn chính là một con hầu tử. Mọi người nghe Lăng Hàn nói Hổ Nu lại tu thành thánh nhân sau, mỗi một người đều là suýt chút nữa té xỉu. Tại thần giới, thánh nhân liền đại biểu võ đạo điểm cuối, là thiên hạ mạnh nhất. Có thể Hổ Nu lại ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền tu đến cảnh giới này, khiến người ta làm sao tiếp thu. Có thể Lăng Hàn cũng sẽ không lừa bọn họ. Mặc dù mọi người cùng một chỗ ăn thịt ăn canh, có thể tất cả mọi người là như ở trong mơ, hoảng hoảng hốt hốt. Sau đó ba ngày, Hổ Nu cả ngày cùng Lăng Hàn dính chung một chỗ, vắt hết ấp muốn cùng Lăng Hàn bỏ trốn. Nhưng nàng chỉ cần một có ý định này, Thanh Y bà lão liền sẽ xuất hiện bổng đánh uyên ương, ngăn cản Hổ Nu hồ đồ. Yên tâm, ta hiện tại tuy rằng còn không biết tiên vực ở đâu, là nơi nào, nhưng ta nhất định sẽ đi. Lăng Hàn kiên định nói. Không chỉ là vì tìm kiếm Hổ Nu, cha mẹ hắn, nhi tử, các hồng nhan đều ở nơi đó. Nu tin tưởng ngươi. Hổ Nu gật đầu. Cô gái này lại kiên trì cùng cách mấy trăm năm, Lăng Hàn ngươi nhất định có thể tiến vào tiên vực. Nàng lấm lét nhìn trái phải một hồi, nói. Nu nói cho ngươi một ít bí mật nha. Hổ Nu làm việc tuy rằng rất vô căn cứ, nhưng cuối cùng cũng coi như biết rồi nặng nhẹ. Nàng nói cho Lăng Hàn một ít võ đạo bí ẩn. Đồng thời, nàng còn thay Lăng Hàn cải tạo một hồi xuyên vân toa, khiến cho ở năng lực đi trong tinh không được tăng lên to lớn. Đồng thời có thể chứa chấp được trận pháp tinh đồ. Đối với một tên sáng thế cảnh mà nói, đây là chút lòng thành đều có thể sáng tạo một thế giới. Ba ngày nay, Lăng Hàn nhưng là liều mạng rút lấy ngay các loại tri thức, để cho hắn cùng Hổ Nu thời gian chung đụng cũng không nhiều. Ngày thứ tư, Thanh Y Bà Lão xuất hiện, trực tiếp nắm lên hoa hoa kêu thảm thiết Hổ Nu liền đi. Một bước liền tức biến mất ở bên trong thiên địa. Đương nhiên, ở Hổ Nu mãnh liệt dưới sự yêu cầu Thủy Nhạn Ngọc, cách đại yêu tinh này tự nhiên cũng bị bắt đi. Cô nàng này chua ngoa siêu cường, nếu không có Hồ Phỉ Vân còn ở trong hắc tháp, nàng khẳng định cũng khó thoát vận mệnh bị mang đi. Lăng Hàn nghe trên người Hổ Nu lưu lại mùi thơm cơ thể, có một loại cảm giác như ở trong mơ. Hổ Nu lần này xuất hiện đối với hắn tạo thành có tính lẫn lộn xung kích. Hắn lập tức tiến vào hắc tháp, đi gặp Vô Tương Thánh Nhân. Tiền bối bên trên sáng thế cảnh, có hay không còn có tầng thứ mới? Hắn trực tiếp hỏi. Vô Tương Thánh Nhân lập tức nói, không thể, Thánh Nhân chính là võ đạo điểm cuối, không thể tiến thêm một bước nữa. Trước đó bối có từng nghe nói qua tiên vực. Lăng Hàn lại hỏi, tiên vực? Vô Tương Thánh Nhân lẩm bẩm, nếu như hắn bây giờ còn có thực thể, tin tưởng trên mặt khẳng định đầy mặt mờ mịt linh đồng thương nữ sống lại. Ai? Trong một tiếng thở dài, tiểu tháp xuất hiện. Nguyên bản cũng không muốn để ngươi nhanh như vậy biết đến, nhưng nếu ngươi đã biết vụn vặt rồi, vậy đơn giản nhiều nói cho ngươi một ít, miễn cho ngươi tâm khó yên tĩnh. Ngươi biết? Lăng Hàn kinh hỏi. Tiểu tháp không để ý tới hắn, tự nhiên nói, bên trên sáng thế cảnh tự nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn, mà tiên vực chính là chỗ ở của những người này. Không thể! Vô Tương Thánh Nhân lập tức kinh ngạc thốt lên. Tiên vực đến tột cùng ở nơi nào? Lăng Hàn nhưng hỏi, hắn là từ tiểu thế giới đi ra, đã có một cái thần giới ngự trị ở phía trên tiểu thế giới, vậy tại sao không thể có tầng thứ cao hơn đây? Tiểu tháp như giếm cổ giống như bình tĩnh, nói, ngươi chỉ có đạt đến sáng thế cảnh đỉnh cao, đồng thời nắm giữ lực lượng sáng thế cùng diệt thế, mới có thể mở ít ra đường đi tiến vào tiên vực. Bằng không, ngươi vĩnh viễn không thể tìm tới. Lực lượng sáng thế cùng diệt thế. Lăng Hàn trong lòng nhảy một cái. Thánh nhân là lực lượng của sáng thế, mà ma chủ nhưng là lực lượng diệt thế. Muốn đồng thời nắm giữ thần minh hai giới thiên địa chí cao quy tắc, lúc này mới có thể tiến vào tiên vực. Đây là thế giới cấp độ càng cao hơn sao? Lăng Hàn hỏi. Không, tiên vực là thần giới một bộ phận, chỉ là bị phong ấm lên. Tiểu tháp nói rằng. Một bên Vô Tương Thánh Nhân nhưng là ngây người như phóng. Hắn tuy rằng từng là thánh nhân, nhưng vẫn như cũ bị chuyện như vậy thực xung kích đến tê cả da đầu. Nha, hắn hiện tại cũng không da đầu, nói chung chấn kinh đến không được. Bị phong ấm? Bị ai phong ấm? Tại sao muốn phong ấm? Lăng Hàn truy hỏi. Ta cũng chỉ là thức tỉnh rồi một chút xíu ký ức, ngươi hỏi nhiều cũng vô dụng. Tiểu tháp lúc này nhưng không có lại đáp, lạnh nhạt nói, ngươi trước tiên đem cảnh giới tăng lên, cùng lúc đó nắm giữ lực lượng sáng thế diệt thế, tự nhiên liền có thể tiến vào tiên vực, tìm tới đáp án. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, đồng thời bay lên một luồng cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Hiển nhiên, mặc kệ là hắc tháp vẫn là bất diệt thiên kinh, đều là đến từ chính tiên vực. Nếu không, hắc tháp như là không gian thần khí, chức năng này cũng quá kinh người, có thể đề cao thần dược, có thể để cho hắn ẩn nấp vô hình. Bản thân nhưng là vạn pháp bất xâm, bởi vì quy tắc thiên địa luyện chế hắc tháp ở bên trên thần giới. Như vậy, lúc trước hắc tháp chủ nhân cũ khẳng định cũng đúng bị tiên vực cường giả đả thương đánh chết, đại địch như vậy liền ở tiên vực chờ hắn. Đừng xem hắn tu vị tinh tiến mãnh liệt, nhưng so sánh một chút hổ nô liền biết rồi. Ở tiên vực muốn đạt đến sáng thế cảnh thực sự là phi thường phi thường đến đơn giản. Đương nhiên, Côn Bằng Cung là đại giáo, thế lực bình thường hẳn là không hổ nu đáng sợ như vậy. Hơn nữa, hổ nu tiền thân cũng đồng dạng là cái thế cường giả. Hai người hợp đến cùng một chỗ, mới có hổ nu như bây giờ khủng bố tiến cảnh. Nhưng có thể tưởng tượng trong tiên vực khẳng định có vô số thiên tài siêu cấp, cường giả càng là không thể tưởng tượng. Mà hắn khả năng liền muốn cùng tiên vực thiên tài siêu cấp đấu võ, cuối cùng càng muốn cùng tiên vực cường giả áp chiến. Cái này chơi rất vui, không phải sao? Lăng Hàn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý như ca. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1219. Vị trí của ngũ tông ai có thể nghĩ tới, đã từng vô địch Lâm Thiên Tông lại sẽ ở trong một buổi liền sập. Tam nguyên thượng nhân không thấy. 24 tôn tinh thần cảnh cường giả cũng toàn bộ biến mất. Muốn nói không phải chết mất, vậy thì thật là khó có thể tin tưởng được. Lâm Thiên Tông tuy rằng vẫn nói không xưng bá, có thể một vị hằng hà cảnh cường giả đặt này đây. Cái này lực chấn nhiếp đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hệ. Hiện tại Lâm Thiên Tông cường giả một ngày trong lúc đó toàn bộ biến mất, cái này tự nhiên đem gợi ra tinh hệ hỗn loạn. Lâu không gặp siêu cấp chiến tranh đem bạo phát, thậm chí là tinh cầu xâm lấn tinh cầu. Mà không chỉ giới hạn ở một mảnh đại lục, có thể ở trong đại chiến như vậy, chân chính cường giả cũng sẽ bộc lộ tài năng. Cuộc diện đáng buồn trong lại làm sao có khả năng xuất ra tuyệt thế thiên kiêu đây. Nguyên đệ tử của Lâm Thiên Tông tự nhiên dồn dập dẹp đường hồi phủ, ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ. Lăng Hàn tạm thời ở lại trên Phi Vân Tinh. Mặc ra chính đang vận dụng các loại quan hệ giúp hắn tìm kiếm ngay tam tích của ngũ tông. Nhưng cái này cần thời gian. Có điều Lăng Hàn cũng phải trước tiên đột phá nhật nguyệt cảnh, sau đó mới xảy ra phát. Bởi vậy cũng không cần phải gấp. Hổ Nu nói cho Lăng Hàn một ít võ đạo huyền bí, tỉ như đối với Sơn Hà, nhật nguyệt, tinh thần vận dụng. Cái này cũng không chỉ là dùng để tồn trữ sức mạnh, còn có thể trực tiếp lấy ra đến trấn áp đối thủ. Thậm chí còn có thể hình thành thế giới của chính mình. Tỉ như thả ra Sơn Hà, đem đối thủ vây ở trong khu vực này. Ma nhật nguyệt, tinh thần không thể nghi ngờ đem càng mạnh mẽ hơn. Vùng tinh vực này võ đạo cấp độ thực sự quá thấp. Vì vậy đối với võ giả tự thân kho báu khai phá đương nhiên cũng lạc hậu cực kỳ. Bằng không phóng tới đẳng cấp cao trong tinh vực đi, đây là chuyện không thể nào. Hóa ra, sức chiến đấu của ta còn có thể tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Hắn áp chế tu vị sau cùng Đinh Bình, Phong Phá Vân đám người giao thủ. Mọi người cảnh giới giống nhau, nhưng Lăng Hàn đem Sơn Hà bên ngoài tiến hành trấn áp sau, nhất thời để sức chiến đấu tăng mạnh. Bởi vì tương đương với ở trong thế giới của hắn chiến đấu, vậy nhất cử nhất động tự nhiên tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Mà hắn cũng có thể không ngừng đi ảnh hưởng đối thủ. Hiện tại chính là ngàn vạn Sơn Hà cảnh liên thủ vây công ta, ta cũng có thể đem bọn họ phân mà hóa hướng về, từng cái đánh tan. Ở đối với tự thân tiềm lực khai phá lên, vùng tinh vực này quả thực còn dừng lại ở thời kỳ nguyên thủy. Có điều, Tam Nguyên Thượng Nhân trước hiển nhiên là đem Hằng Hà bên ngoài hình thành một đạo ngân hà sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Hạo bảo vệ xuống. Nghĩ đến, hắn ở hai giới bên trong chiến trường chiến đấu, học được bí thuật như vậy. Nhưng hắn cũng không có truyền thụ cho đệ tử trong tông. Có lẽ chỉ có hắn đệ tử chân truyền mới có thể truyền thừa bí thuật như vậy. Lăng Hàn không phải là loại này giấu làm của riêng người. Hắn tuy rằng vẫn không có rộng lượng đến đem bí thuật như vậy truyền cho mỗi người. Nhưng Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Đinh Bình bọn người là được hắn vô tư truyền thụ. Mặt khác, Hồ Phỉ Vân tự nhiên cũng bị truyền thụ. Nàng sẽ tương đương với Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng sẽ. Còn Nữ Hoàng Đại Nhân có thể hay không truyền cho những người khác, Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng. Đây chỉ là vận dụng một loại bí quyết của Sơn Hà Nhật Nguyệt Tinh Thần, cũng không phải là cái bí mật bất truyền gì. Sau mấy ngày, Loạn Tinh Hoàng Triều phái ra tinh trước thuyền tới đón đưa bổn quốc võ giả. Hồ Phỉ Vân, Lệ Vi Vi bọn người là dồn dập bước lên đường về. Lăng Hàn vốn là muốn đem Triệu Luân cũng làm thịt rồi. Nhưng cái tên này lại chạy nhanh hơn. Đã sớm nhân lúc nhà buôn thuyền trở về Hợp Ninh Tinh, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh đám người thì lại không có về Hợp Ninh Tinh. Bọn họ muốn cùng Lăng Hàn cùng một chỗ đi tìm Ngũ Tông. Bọn họ đều là từ tiểu thế giới đi ra. Đương nhiên sẽ không đã quên Ngũ Tông đã từng tạo xuống nghiệt khoản nợ. Mọi người đều đang liều mạng khổ tu. Một khi biết Ngũ Tông vị trí tinh vực, bọn họ sẽ chạy tới đi qua. Đến thời điểm miễn không được chính là một phen huyết chiến. Vậy thực lực của mỗi người đương nhiên càng mạnh càng tốt. Bởi vì thế lực bá chủ Lâm Thiên Tông ngã xuống, trên Phi Vân Tinh hai đại bá chủ Tứ Hải Hoàng Triều cùng Thiên Quân Hoàng Triều rốt cuộc mạnh mẽ lên, ngầm chiếm ngay nguyên bản thuộc về địa bàn của Lâm Thiên Tông. Cái này tự nhiên cũng miễn không được một phen đại chiến. Nhưng cái này cùng Lăng Hàn không quan hệ. Hắn bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình, lợi dụng hiểu buôn mặt thì vì hắn làm ra lượng lớn cấp 4 thần thiết, tăng lên ngay cấp bậc của tiên ma kiếm. Lại xuất phát tìm kiếm Ngũ Tông trước, hắn liền hai cái mục tiêu. Thứ nhất đột phá đến Nhật Nguyệt cảnh, thứ hai đem tiên ma kiếm tăng lên tới cấp 5. Hắn đã tu đến Sơn Hà cảnh cực hạn. Nhưng muốn đột phá Nhật Nguyệt cảnh cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Điều này cần tích lũy. Không chỉ là cảm ngộ cảnh giới tích lũy, còn có nguyên lực. Từ Sơn Hà cảnh bước vào Nhật Nguyệt cảnh, bước đi này tăng lên quá to lớn. Bởi vậy cũng cần thâm hậu tích lũy. Bằng không mạnh mẽ đột phá, vậy sẽ để cho mình bị hấp làm người làm. Một bên Lăng Hàn làm tích lũy, một bên vì chính mình chuẩn bị thần dược. Vạn nhất tích lũy không đủ cũng có thể dựa vào lượng lớn thần dược bổ sung. Không đến nỗi đem tính mạng của chính mình tinh khí đều là hút khô. Vậy cũng quá thảm. Hắn đều không có thời gian đi tu đan đạo. Trên căn bản mỗi ngày đều ngồi ở luân hồi thụ xuống. Một bên đem Sơn Hà cảnh đánh bóng đến mức độ hoàn mỹ. Một bên nhưng là thăm dò ngay Nhật Nguyệt cảnh đại đạo. Chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua. Ở thần linh mà nói, nửa năm thực sự là như một cái chớp mắt giống như. Nhưng đối với Lăng Hàn đám người mà nói, vậy là hơn 100 năm ngộ đạo. Lăng Hàn đã có đem đầy đủ tự tin có thể đột phá Nhật Nguyệt cảnh. Mà đang lúc này, Mạc Gia cũng rốt cuộc đưa tới một tin tức tốt. Bọn họ tìm tới vị trí của Ngũ Tông. Vân Đính Tinh ở vào Trường Quang Tinh vực, khoảng cách Phi Vân Tinh có chừng hơn 200 năm hành trình. Đây là khoảng cách cực kỳ lâu dài. Bằng không Mạc Gia cũng sẽ không bỏ ra lâu như vậy mới dò thăm. Bọn họ cũng đúng thông qua một cách lại một cách tinh hệ thương nhân, đem tua vòi lan tràn đi ra ngoài, mới rốt cuộc biết được vị trí của Ngũ Tông. Cũng còn tốt, Hổ Nu cải tạo Xuyên Vân toa, tốc độ không biết muốn so với bình thường tinh thuyền nhanh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa còn lún vào tinh đồ trận pháp. Không cần phải lo lắng ở trong tinh vũ lạc mất phương hướng rồi. Gần như cần thời gian 2 năm. Rất tốt. Lăng Hàn bắt đầu xung kích nhật nguyệt cảnh. Vẹn vẹn sau 7 ngày, hắn liền mở ra một đảo cửa lớn hoàn toàn mới. Một đảo mặt trời đỏ bên trong đan điền xuất hiện. Mà thiên kiếp cũng đúng như vậy hưởng ứng. Cút ngay lập tức lăn mà tới. Lăng Hàn lại bắt đầu thống khổ quá trình. Từ nát thần cốt, ở bên dưới thiên kiếp rèn luyện, khiến cho nâng cao một bước. Mà bán đấu giá 4 giọt thiên nguyên chân dịch. Lượng lớn cổ đan phương. Cũng cho Lăng Hàn tích lũy lượng lớn của cải. Không chỉ trả hết nợ cựu khoản nợ, còn có rất lớn còn lại. Hiện tại toàn bộ đổi thành cấp 4 thần thiết, dùng để tiên ma kiếm nuốt chửng. Cho đến lúc này, Lăng Hàn mới để tiên ma kiếm cắn nuốt mất cuối cùng một khối cấp 4 thần thiết, đạt đến biến chất mức độ, cũng hướng về cấp 5 bước vào. Người cùng kiếm cùng một chỗ trải qua thiên kiếp. Âm âm ầm, chớp giật đan dệt, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn hóa thành xương vỡ, mà tiên ma kiếm lại cũng hiện ra từng vết nứt, nhưng cũng không có tách ra, mà là từ trong đó không ngừng sắp xếp ra đoạn sắt. Đó là cắn nát, phí vật vô dụng. Thanh kiếm thần này thật giống sinh ra linh trí của mình giống như vậy, chủ động hướng về song cấp độ đẹp tiến hóa. Chớp giật hóa thành mưa, đem Lăng Hàn cùng tiên ma kiếm hoàn toàn ngăn trở. Hào quang ấm ánh diệu chiếu tinh vũ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1220. Dung hợp sức mạnh lôi Lăng Hàn độ kiếp ở trong thiên lôi rèn luyện chân ngã, tăng lên cảm ngộ đối với đại đạo. Thiên kiếp đại diện cho thiên địa đại đạo cường sát nhất cơ hội. Nếu như có thể cảm ngộ như vậy đại đạo, đối với bản thân sức chiến đấu tăng lên chính là to lớn. Lăng Hàn ở ngộ đạo của chính mình, hắn đã nắm giữ hình thức ban đầu của lôi đình kiếm pháp. Nhưng cái này có tiếng không có miếng, chỉ là bởi vì môn kiếm pháp này có nhanh cùng lực phá hoại to lớn hai loại đặc tính, mới bị hắn mệnh danh là lôi đình kiếm pháp. Nếu như còn có thể dung hợp lực lượng thiên lôi, vậy sao lôi đình kiếm pháp mới xứng danh? Thiên lôi nhanh bực nào, nếu là còn có thể lại gồm cả như vậy đặc tính đây? Lăng Hàn tuy rằng hóa thành nát cặn, có thể thần thức nhưng là vững chắc. Bất diệt thiên kinh rèn luyện bên dưới, thần hồn của hắn cường nhận cực kỳ. Cho dù thoát ly hình thể hóa thành một cái quả cầu ánh sáng, mặc cho thiên kiếp oanh kích nhưng là không hư. Thần hồn của hắn cường độ kỳ thực đã đạt đến nhật nguyệt cảnh tiểu cực tết di vị đi lên, trung cực vị bên dưới cấp độ. Vậy sao nhật nguyệt cảnh này sơ kỳ sức mạnh lôi đình đương nhiên không thể thương tổn được. Ở bên trong thiên kiếp, hắn có thể càng tốt mà thể ngộ sức mạnh lôi đình, dường như chống đỡ bản chất. Đáng tiếc thiên kiếp cố ý đến quá ít, hơn nữa kéo dài thời gian cũng không đủ dài. Lăng Hàn thầm nghĩ, nhưng hắn nhưng là đột nhiên linh cơ hơi động. Cá nhân ta có thể qua thiên kiếp liền như vậy mấy lần, có thể chẳng lẽ không có thể mượn người khác thiên kiếp qua qua sao? Nếu là ta có thể nắm giữ lôi đình phương pháp, vậy sao? Bất kể là kiếm pháp chi uy vẫn là thân pháp, đều sẽ xuất hiện tăng lên to lớn. Nửa ngày sau, đầy trời lôi vân tiêu tan. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thân thể lập tức hoàn toàn khôi phục. Mà hắn cũng cảm giác được tự thân có rõ ràng biến hóa. Nhật nguyệt cảnh, sức mạnh của hắn so với không độ kiếp trước mạnh mẽ chí ít 100 vạn lần. Quả nhiên, đây là một đạo lớn hàm. Vượt qua sau đó, ta nguyên bản có thể vượt qua sức mạnh thập tinh. Hiện tại chỉ còn dư lại lục tinh. Muốn một lần nữa nắm giữ vượt qua sức mạnh thập tinh, vậy nhất định phải tu ra nhật nguyệt cảnh cực cảnh. Có điều, cũng chỉ có người tu ra sơn hà cực cảnh ở trước nhật nguyệt cực cảnh nắm giữ sức mạnh lục tinh. Hơn nữa, còn phải là đạt đến sơn hà cực cảnh đỉnh cao. Phổ thông sơn hà cảnh, nhiều nhất nắm giữ sức mạnh vượt qua tứ tinh. Chỉ có tu ra cực cảnh mới có thể vượt qua tứ tinh. Xem ở cực cảnh trong đạt được thành tựu. Sức mạnh cũng ở đây tứ tinh cùng lục tinh trong lúc đó không giống nhau. Sức mạnh của ta bây giờ liền có thể sánh ngang nhật nguyệt cảnh trung cực vì hậu kỳ. Có điều, đây chỉ là sức mạnh. Ở trên quy tắc thiên địa nắm giữ ta vẫn là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vì sơ kỳ. Bởi vậy, coi như thêm vào một ít bí pháp, sức chiến đấu của ta cũng là vượt qua cái 6-7 tinh. Vì lẽ đó, thế nhân đều nói ngũ tinh thiên tài hiếm hoi còn sót lại ở trong truyền thuyết. Cái này mặc dù có chút khoa, nhưng kỳ thực rất có đạo lý. Bởi vì người tu ra cực cảnh thực sự quá ít. Ồ, Lăng Hàn sững sờ, nói: "Tiểu Tháp, làm sao Hắc Tháp không có thay đổi? Hắn đột phá đại cảnh giới nha, Hắc Tháp làm sao còn không đánh ra một tầng mới, khiến ngũ hành đầy đủ? Còn phải lại tăng một cảnh giới." Tiểu Tháp hiếm thấy cho một cái rõ ràng giới hạn. Cái gì? Lăng Hàn suýt chút nữa nhảy lên. Muốn đến tinh thần cảnh mới có thể mở ra tầng thứ 5. Đây chẳng phải là nói ta đạt đến sáng thế cảnh cũng mới có thể mở ra nhiều nhất tầng thứ 7. Sai, đạt đến sáng thế cảnh, ngươi chỉ có thể mở ra tầng thứ 6. Tiểu Tháp đàng hoàng chỉnh trọng mà nói rằng. Lăng Hàn kinh ngạc. Vậy còn có tầng 3 đây, cũng phải ở tiên vực cái cấp bậc đó mới có thể mở ra. U, V, G, W, M. Tiểu Tháp trước sau lay động, đây là nó gật đầu ý tứ. Vì lẽ đó, ngươi chăm chỉ tu luyện chờ Hắc Tháp toàn bộ mở ra sau, ta cũng có thể khôi phục hết thảy ký ức. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Nói như vậy, trí nhớ của ngươi cũng không có bị xóa sạch mà là bị phong ấm lên. Có thể đi. Tiểu Tháp lạnh nhạt nói. Thiếu niên, nỗ lực tu luyện. Ngẫm lại xem. Ngươi bên trên sáng thế cảnh làm tiếp đột phá. Liền có thể tiến vào tiên vực. Mà ở trong trí nhớ mơ hồ của ta, người trong tiên vực đều phải sự sống vĩnh hằng. Cái gì? Lăng Hàn kinh hãi, tiên vực cường giả lại nắm giữ vô hạn tuổi thọ. Vậy cái tiên vực này đem cường đại cỡ nào? Cường giả có thể 10 ức, 10 tỷ, ngàn tỷ năm như thế tu luyện trở nên càng ngày càng mạnh. Chẳng trách sẽ có luân hồi thụ chí bảo như thế. Sáng thế cảnh cũng chờ không nổi 12 ngàn tỷ năm. Có thể tiên vực cường giả chờ nổi. Có điều, ngươi cũng không nên nản chí. Tiên vực cường giả tuy rằng tuổi thọ vô hạn, nhưng vẫn có thiên nhân hướng về suy. Không vượt qua được, như thường cũng bị chém xuống. Tiểu Tháp lạnh nhạt nói. Tuổi thọ vô hạn cũng không đại vĩnh hằng không diệt. Lăng Hàn gật đầu. Hắc Tháp chủ nhân cũ phải chính là tiên vực cường giả, nhưng còn không phải ngã xuống. Thiếu niên, hướng về Triều Dương chạy trốn đi. Tiểu Tháp nói. Lăng Hàn không nói gì, hắn phát hiện cái khí linh này càng ngày càng có bản chất rất xấu bụng. Hắn quay lại trấn nhỏ. Nếu đã vượt qua thiên kiếp, bước vào nhật nguyệt cảnh, vậy sao hắn cũng nên xuất phát đi tới Vân Đính Tinh? Có điều, Phong Phá Vân đám người nhưng theo liên tiếp mà đột phá, để Lăng Hàn chỉ có thể chậm chạp trên một hồi. Cùng cái này đột phá chiều qua sau đó lại xuất phát. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh đều là bước vào sơn hà cảnh trung cực vị. Hách Liên Thiên Vân thì lại yếu lính trước tiên một cái thân vị, bước vào đại cực vị. Mà Đinh Bình là nhất khuyết đại. đạt đến đại viên mãn. Cái này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết người. Liền ngăn ngắn mấy năm mà thôi, khả năng có tốc độ tinh tiến khủng bố như thế. Cần phải biết rằng, có Lăng Hàn cuồn cuộn không ngừng đan dược tăng lên nguyên lực tích lũy, có luân hồi thủ ngộ đạo. Cái này nếu như vẫn chưa thể đạt được kinh người như vậy tiến cảnh, vậy sao Phong Phá Vân đám người còn có tư cách xưng là thiên tài sao? Lăng Hàn cũng không có nhàn dối bọn họ độ kiếp, Lăng Hàn liền theo cả một hồi. Theo người khác, chuyện này quả thật là tìm đường chết hành vi, cái gì không được, lại đi cả thiên kiếp. Có thể ở Lăng Hàn mà nói, hắn không lại cần đổ nát thần cốt rèn luyện tự mình. Chỉ cần quan sát thiên kiếp lực lượng, tự nhiên một điểm vị đắng cũng không cần ăn. Chỉ cần tính tâm nghiên cứu liền có thể. Tứ tràng thiên kiếp qua hạ xuống, Lăng Hàn ở luân hồi thụ xuống bế quan 3 ngày. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, bắn ra lại có một tia chớp ánh sáng lấp lóe. So với ta hiện tại nắm giữ lôi đình thuật, lôi động cửu thiên quả thực chính là cặn bã. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Dù sao lôi động cửu thiên chỉ là cấp thấp nhất thần giới công pháp. Có thể thiên kiếp nhưng là thiên địa đại đạo diễn hóa. Điều này có thể so với sao? Theo cảnh giới của ta càng ngày càng cao, qua thiên kiếp tự nhiên cũng càng ngày càng lợi hại. Vậy ta nắm giữ sức mạnh lôi đình cũng đem càng ngày càng mạnh. Lấy thiên địa vi sư, lập đạo của bản thân ta. Lăng Hàn ánh mắt kiên định, hắn phải đi đường trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nếu tất cả mọi người vượt qua thiên kiếp, trong thời gian ngắn là không thể lại có thêm đột phá. Lăng Hàn liền quyết định lên đường xuất phát. Chỉ là hắn vẫn không có thành hàng, nhưng là bất ngờ gặp phải một cái tiến đưa người. Loạn Tinh Nữ Hoàng. Không phải là chia thân, mà là chủ thân của nàng. Ngươi phải đi. Nàng hỏi, tuyệt thế mặt cười bao phủ ở hỗn độn khí trong, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra một chút xíu gợn sóng. Mạnh đến tinh thần cảnh, tự nhiên có thể rất tốt mà khống chế tâm tình của chính mình. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Nguyên bản còn muốn tiện đường đi Hợp Ninh Tinh cùng ngươi nói lời chào, không nghĩ tới ngươi nhưng đến rồi.